Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại quay lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là khiêu chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã vượt qua được cái mốc 3.000 dặm và vượt qua hố lửa, không những làm thân thể của mình tăng tới mức thần khí, chỉ là bây giờ chưa biết nó là cấp bậc gì thôi, chứ thân thể của hắn thực sự đã tăng lên rất mạnh và chịu tải được lực vảy rồng hơn vạn tấm là vô tư rồi. Và bây giờ thì đang là lúc La Trinh nhận thưởng. Theo phần trước thì được lựa chọn giữa các thanh trường thương thì La Trinh đã từ bỏ cái phần thưởng gọi là trường thương mạnh nhất ở trong tay của giới chủ Lạc Nhật mà chọn theo ý Huân, bởi vì nếu mà chọn thanh mạnh nhất thì có lẽ hắn sẽ chỉ được một phần thưởng thôi. Nhưng mà để có được hai phần thưởng thì Huân chấp nhận lấy một thanh thương trong số đó. Nói thật thì dùng chân nguyên chuyển âm người bên ngoài cũng không nghe thấy, nhưng họ có thể cảm nhận được giới chủ Lạc Nhật là người mẫn cảm với chân nguyên tới mức nào. Vừa nãy phía Vân Lạc đúng là không có dao động chân nguyên. Giới chủ Lạc Nhật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Nhiều khi thì ánh mắt của võ giả cũng rất là quan trọng. Ông ta nhẹ nhàng đưa tay, nhẹ nhàng ném cây hàn mai cổ huyết thương ra. Cây thương trắng xoay một vòng rồi bay thẳng về phía La Trinh. La Trinh dùng một tay bắt lấy hàn mai cổ huyết thương xem xét một chút. Lúc này hắn mới phát hiện trên cán thương có những đường vân hoa mai chìm xuống. Lòng bàn tay bắn ra một tia khí hỗn độn lặng lẽ chui vào hàn mai cổ huyết thương. Ngay sau đó những đóa vân hoa mai trên cán thương dần hiện ra, hóa thành từng bông hoa mai màu máu, tươi đẹp, đồng thời toát ra khí tức của viễn cổ mênh mông. Hàn mai cổ huyết thương này có hai chữ cổ huyết, chắc chắn cũng là vật có lai lịch không tầm thường. À, vì sao chân nguyên của ngươi lại cô đọng ra thế, kích hoạt ra được màu sắc hoa mai rực rỡ đến thế? Trên mặt của giới chủ Lạc Nhật lộ vẻ kỳ quái. Ông có tu vi giới chủ cho nên ngưng luyện ra chân nguyên cũng cô đọng hơn nhiều so với chân nguyên của một tên nhóc sinh tử cảnh. Nhưng ông không thể kích hoạt cổ huyết bên trong đến mức này, làm sao La Trinh có thể làm được như vậy? Trừ bản thân của La Trinh cũng có một tia cổ huyết có thể hỗ trợ với cổ huyết trong thương mới làm được như thế. Nhưng rõ ràng là giới chủ Lạc Nhật không hề cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức cổ huyết nào từ trên người La Trinh. Thế nên ông ta cảm giác vô cùng buồn bực. Có điều là ít nhiều gì thì mỗi thiên tài đều có bí mật của mình. La Trinh dựa vào cơ thể của mình bay qua 36.000 dặm, rốt cuộc hắn đã dựa vào năng lực gì để đi được khoảng cách xa như vậy? Điều này vốn đã khiến người ta khó lòng phỏng đoán, nhưng ông cũng sẽ không hỏi. Nhóm công chủ khác nhìn trường thương trong tay La Trinh cũng có chút hâm mộ. Vũ khí trong tay nhóm công chủ này có lẽ cũng có cùng thứ hạng với thương của La Trinh, nhưng tên nhóc với tu vi này mà đã có được vũ khí lợi hại như thế thì sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Giới chủ Lạc Nhật, phần thưởng 30.000 dặm là gì vậy? Vân Lạc không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục hỏi tới. Giới chủ Lạc Nhật cười rồi thừa nước đục thả câu. Chờ sau khi truyền thừa tân hỏa kết thúc, tự nhiên ta sẽ nói với La Trinh. Không giống như tháp linh lung của thiên vị tộc, truyền thừa tân hỏa chính xác là một nơi thử luyện thuần túy, nhưng thử luyện ở đây lại được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất dĩ nhiên là tháp kết giới nhất niệm, còn phần thứ hai mới chính là khiêu chiến mộng ảo. Sau khi hạ xuống từ trên mái nhà, hai người La Trinh và Ngài An Tâm quay về với những võ giả kia. La Trinh lại tìm một góc ngồi xuống, Ngài An Tâm cũng ngồi bên cạnh hắn. Không ít võ giả 13 cung nhớ tới lúc lĩnh ngộ quy tắc khắc trên viên đá trước đây. Bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao Ngài An Tâm chỉ cho phép La Trinh ngồi bên cạnh nàng. Sau khi nghĩ kỹ thì bọn họ có thể cảm thán mà thôi. Chính xác thì trong thế hệ trẻ, người có tư cách ngồi cạnh Ngài An Tâm không nhiều, nhưng tất nhiên La Trinh phải là một trong số đó. Lúc này thì ông lão áo vải đang trôi nổi giữa không trung, một giọng nói già nua ung dung truyền đến. Các vị võ giả của 13 cung, tiếp theo sẽ tiến vào không gian mộng ảo. Sắp tới thì chiến trường mộng ảo cũng sẽ mở ra. Lần thử luyện không gian mộng ảo này cũng là một lần diễn tập cho chiến trường mộng ảo trong tương lai, cho nên mọi người hãy nỗ lực hết sức đi. Nói xong ông lão áo vải đi phía trước dẫn đường, võ giả của 13 cung nhao nhao đứng dậy đi theo. Sắc mặt của Ngài An Tâm vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được kích động. Ở tháp kết giới nhất niệm nàng đã thua, nhưng thử luyện trong không gian mộng ảo tiếp theo nàng nhất định phải thắng. Việc Ngài An Tâm thỏa hiệp thoải mái nhận thua là một việc vô cùng khó khăn. Sau khi xác định mệnh cách của mình, nàng luôn nỗ lực gấp 10 lần so với võ giả khác. Trận này nàng tuyệt đối không chấp nhận chỉ là kép phụ. Có lẽ La Trinh là chướng ngại mà ông trời ban cho nàng. Nếu không làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác La Trinh đều xuất hiện cản trước mặt nàng. Đã vậy lại còn yêu nghiệt hơn. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nhìn theo bóng lưng của La Trinh mà ánh mắt ngài An Tâm lấp lánh lòng quyết tâm mãnh liệt, nàng vô tình tỏa ra khí thế quyết đoán khiến những võ giả khác đều phải nhìn về phía nàng. Chỉ có La Trinh là không quay đầu lại, hắn vẫn ngẩng đầu bước đi ở phía trước ngài An Tâm, nhưng khóe miệng cũng hơi cong lên. Không gian mộng ảo được thiết lập trong một điện cổ trên đảo Trường Tô, cách tháp kết giới nhất niệm không xa, vậy nên mọi người nhanh chóng đi tới đích. 200 người tập hợp thành một đội tiến vào không gian mộng ảo để tiếp nhận thử luyện. Nói xong thì ông lão áo vải lấy ra một cái danh sách, thuận tiện dùng ngón tay vẽ một nét lên trên danh sách, sau đó liền hiện tên của 200 võ giả. Ngay sau đó từng cái tên màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu mọi người. Đám võ giả nhìn thấy tên mình thì nhao nhao rời khỏi hàng, bóng dáng nhoáng lên tiến vào điện cổ, và trong đó họ lập tức khoanh chân ngồi xuống. La Trinh mới tiến vào không gian mộng ảo một lần, cũng biết rõ là sau khi ngồi xuống như vậy thì cái bóng của mình sẽ được đưa vào không gian mộng ảo. Lúc này La Trinh đang nhìn ngài An Tâm ở bên cạnh. Ngài An Tâm liền chủ động hỏi, muốn hỏi cái gì? Lẽ nào người chưa từng vào không gian mộng ảo sao? Nàng đã biết La Trinh là một người mới phi thăng, hơn nữa khoảng thời gian rất ngắn, nhiều khả năng là chưa từng vào không gian mộng ảo. La Trinh lắc đầu nói, vào một lần rồi, nhưng ta muốn hỏi chiến trường mộng ảo kia là cái gì vậy? Ngài An Tâm cười nhẹ, chắc phải mấy năm nữa thì chiến trường mộng ảo mới có thể mở ra. Thế sau khi mở ra thì sao? La Trinh hỏi. Rất đơn giản, trên chiến trường mộng ảo người sẽ được đối mặt với toàn bộ thiên tài trong vũ trụ, truyền nhân của giới chủ, của thiên tôn, còn có một số thiên tài tuyệt thế ẩn giật. Ngài An Tâm cười nói, thực ra ta cũng chưa từng gặp bao giờ, nói cách khác là cũng chưa từng thấy hết được toàn bộ sinh linh của cái diễn kỷ này. Cái gì? Chưa từng thấy hết toàn bộ sinh linh trong diễn kỷ này ư? Trong lòng của La Trinh cũng hơi kinh hãi. Một diễn kỷ chính là 3 tỷ 600 triệu năm. Nghe nói khi mà diễn kỷ kết thúc thì thường sẽ là tuyệt chủng, chết sạch. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, sau đó là một lần nữa được tổ chức lại, chờ đến diễn kỷ tiếp theo mới dần dần có sinh cơ. Vũ trụ này là một diễn kỷ không ngừng tuần hoàn, không biết đã qua bao nhiêu diễn kỷ như vậy rồi. Khi một diễn kỷ kết thúc thì thậm chí ngay cả thiên đạo cũng vỡ nát, giống như cái mảnh vỡ thiên đạo của La Trinh chính là mảnh vỡ của thiên đạo ở diễn kỷ trước. Chỉ rất ít cường giả tuyệt thế mới có thể sống sót từ diễn kỷ trước đến diễn kỷ kế tiếp, vượt qua đại nạn diệt chủng. Có gì lạ đâu, nghe nói chiến trường mộng ảo vốn là mở ra theo đại thế chi tranh. Nói cách khác là chiến trường mộng ảo chính là việc mở màn cho đại thế chi tranh. Ngài An Tâm cảm thấy đây đều là những hiểu biết thông thường, nhưng mà vì La Trinh cho nên nàng mới nói rõ hơn một chút. Hiểu rồi, La Trinh gật đầu. Bây giờ mọi người đều đang chú ý vào thử luyện trong điện cổ. Dưới sự sắp xếp của ông lão áo vải, có người đã sắp ra từng dãy tín khuê để mọi người có thể tiện xem tình hình của cuộc thử luyện bên trong. 200 người đồng thời tiến vào không gian mộng ảo, chắc chắn là không thể để mọi người giao đấu cùng một chỗ. Sau khi tín khuê được treo lên, La Trinh mới thấy, thì ra sau khi tiến vào không gian mộng ảo, những võ giả này đều không ngừng phải tiếp nhận khiêu chiến. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có võ giả bị loại, cái bóng chết trong không gian mộng ảo, sau khi bản thể mở mắt ra thì ủ rũ cúi đầu, rời khỏi điện cổ. Mà thời gian càng dài thì độ khó của trận chiến càng cao, người rời đi càng lúc càng nhiều. Người cuối cùng kiên trì chừng 11 vòng khiêu chiến thì cái bóng cũng bỏ mạng. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện trong điện cổ chỉ còn lại mình thì trên mặt đầy vẻ đắc ý. Sau khi toàn bộ 200 người rời khỏi điện cổ, ông lão áo vải liền lắc đầu. Kết quả tốt nhất cũng chỉ qua được có 11 vòng khiêu chiến, quá kém. Rõ ràng là ông lão áo vải đánh giá 200 người này không cao, ngay cả là người đứng đầu ở trong số đó cũng không được đánh giá cao một chút nào, chỉ bằng hai từ quá kém. Nhóm thứ hai, ông lão áo vải lại giơ tay lên, vạch một danh sách, quanh tròn trên 200 người. Những cái tên hiện ra, võ giả thấy tên mình cũng nhao nhao tiến vào điện cổ. Lần khiêu chiến trong không gian mộng ảo này hầu hết các võ giả đều có thể vượt qua 6 vòng. Sau 6 vòng độ khó càng lúc càng tăng, võ giả bắt đầu không ngừng bỏ mạng, bị loại khỏi không gian mộng ảo. 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng. Độ khó càng lúc càng cao, số lượng võ giả bị loại càng ngày càng nhiều. Nhưng trong nhóm võ giả thứ hai lại có mấy người khá là xuất sắc. Ví dụ như võ giả họ Lý, y kiên trì tới vòng thứ 19 mới bị loại. Lần này thì ông lão áo vải hài lòng hơn một chút. Trong nhóm võ giả này, Lý Du Nhiên kiên trì đến vòng thứ 19, không tệ. Lý Du Nhiên nở nụ cười mơ hồ, ánh mắt thản nhiên nhìn La Trinh và ngài An Tâm. Thiên tài có thể tiến vào 13 cung thì dù sao cũng rất là tự phụ. Lúc tham gia truyền thừa Tân Hỏa, Lý Du Nhiên rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong tháp kết giới nhất niệm, võ giả họ Lý bị hai người La Trinh và Ngài An Tâm đả kích nặng nề. Dù y đã nghĩ rằng giành được hạng nhất là rất khó, nhưng không ngờ bản thân lại chênh lệch với hai người kia lớn như thế. Thử luyện trong không gian mộng ảo không phải là thi sức chịu đựng mà phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, mà y lại không biết sức chiến đấu của La Trinh và Ngài An Tâm thế nào. La Trinh chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng, Ngài An Tâm thì dù sao cũng là nữ, trong lòng hắn có rất nhiều tạp niệm, tất nhiên không hy vọng là bọn họ vượt qua mình. Nhóm thứ ba, La Trinh xem xét từng cái tên trên không trung mà không thấy tên mình, Ngài An Tâm cũng vậy, nên liền lấy cái khuyên tai hình trái tim xuống đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này nàng không dùng quá nhiều sức nên không có làm nát, có điều là nhóm võ giả thứ ba thì có Tiết Mộc Dương. Trong tháp kết giới nhất niệm, Tiết Mộc Dương bị thương không nhẹ, sau khi được điều trị thì cũng đã hồi phục lại không ít. 200 võ giả tiến vào điện cổ, sau đó nhanh chóng vào chỗ cái bóng bắt đầu tiến vào không gian mộng ảo, không ngừng chém giết và không ngừng bị loại. Trong nhóm võ giả này thì quả nhiên Tiết Mộc Dương có biểu hiện tốt nhất, nếu theo thành tích trên bảng nhất niệm thì Tiết Mộc Dương đứng trong top 3. Mặc dù hào quang của y đã hoàn toàn bị La Trinh và Ngài An Tâm che khuất, nhưng vẫn có không ít võ giả rất coi trọng y. Thế nhưng kết quả lúc này khiến người ta được mở rộng tầm mắt, cuối cùng y lại chỉ trụ được có 17 vòng. Thân là võ giả đứng đầu của Thiên Cung Vân Miễu vậy mà lại chỉ trụ được có 17 vòng, thành tích này đúng là hơi kém. Khi rời khỏi điện cổ, Tiết Mộc Dương có vẻ ủ rũ. Nhìn thấy dáng vẻ này của y, La Trinh nhịn không được mà lắc đầu. Mặc dù người này tính tình hơi cố chấp, nhưng lại là cố chấp với người khác, dựa vào người khác để làm vững niềm tin của bản thân, dù sao thì như vậy cũng không đáng tin, căn cơ dễ dao động. Về phần Vân Lạc thì sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt, không có phản ứng gì với việc này. Nhóm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cứ như vậy chờ đợt hết lượt này đến lượt khác, nhưng cái tên của La Trinh và Ngài An Tâm chưa xuất hiện. Lần này La Trinh hơi lo lắng, có lẽ ông lão áo vải cố ý sắp xếp, muốn mình ở nhóm cuối cùng, chắc là cùng lượt với Ngài An Tâm. Hơn 4.000 võ giả, thế mà mỗi lần lại chỉ có 200 người tiến vào, phải đợi đến lượt bọn họ chắc cũng phải gần 20 lượt. Dường như Ngài An Tâm cũng đã nhìn ra cho nên không còn tìm tên nữa. Càng ngày càng có nhiều võ giả tiến vào không gian mộng ảo, cũng có những thành tích kinh ngạc xuất hiện. Một số võ giả trước đây chỉ đi được 7-8.000 dặm, thậm chí 4-5.000 dặm trong tháp kết giới nhất niệm, cuối cùng lại đạt được thành tích không tồi. Dù sao thì tháp kết giới nhất niệm cũng chỉ kiểm tra tính nhẫn nại và khả năng lĩnh ngộ quy tắc của võ giả. Tất nhiên, sức chiến đấu cũng có liên quan đến những thứ này, nhưng thực lực của võ giả căn bản không thể phát huy ở trong quy tắc gió lốc. Vì vậy, thứ hạng cũng thay đổi khá lớn, có mấy võ giả của Thiên Cung đạt được thành tích vô cùng ưu tú, ví dụ như võ giả của Thiên Cung Quảng Hàn, Kim Thịnh có thành tích khá tốt, đạt được 20 vòng. Đương nhiên, từ đó mà các cung chủ Thiên Cung này cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng khi vô tình quét mắt tới La Trinh và Ngài An Tâm, trong lòng họ lại hơi khó chịu. Hai kẻ yêu nghiệt này còn chưa ra trận, kết quả sau cùng thế nào, rất khó nói. Sau mấy canh giờ thì rốt cuộc cũng đến nhóm cuối cùng. Nhóm võ giả cuối cùng này lại không đủ 200 người, chỉ có 163 người. Không cần ông lão áo vải điểm danh, số võ giả còn lại cũng biết đã đến lượt. Nhưng mà khi ông ta đưa ra những cái tên, thì La Trinh và Ngài An Tâm cũng không thấy tên mình. Chuyện gì nữa? Mặt của La Trinh đầy vẻ kinh ngạc, Ngài An Tâm cũng nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu. Ở giữa không trung, có lẽ ông lão áo vải đã nhận ra sắc mặt hai người cho nên nói, hai người các ngươi ở lượt cuối cùng. Có cần phải vậy không? Vẻ mặt La Trinh giở khóc lở cười, còn ông lão áo vải lại dáng vẻ đương nhiên, vô cùng tùy hứng, đồng thời vẫn khăng khăng sắp xếp La Trinh và Ngài An Tâm ở cuối. 161 người kia nhao nhao tiến vào điện cổ tiếp nhận thử luyện. Lúc này thì ở một bên khác của đảo Trường Tô, trước những tảng đá lớn. Sau khi La Trinh rời đi, những con chữ trên tảng đá bắt đầu xuất hiện vết nứt với tốc độ chậm. Sau khi hắn rời khi hai canh giờ thì trên hai chữ lớn khác cũng xuất hiện hai vết nứt. Tốc độ nứt không ngừng tăng lên. Ở trong thời gian hai ngày này, trên những chữ mà Dịch Kiếm Thiên Tôn khắc lên năm đó đã xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Hai vị võ giả thần cực cảnh kia không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những chuyện xảy ra ở đây suốt hai ngày đêm này. Bọn họ đã sống qua mấy vạn năm, hai ngày đêm có tính là gì? Nhưng đối với Lão Trần và Lão Từ mà nói, hai ngày đêm này lại dài dằng dặc tựa như ngàn năm vạn năm. La Trinh đã làm gì, bọn họ không rõ, nhưng ít ra hắn đã dẫn động những chữ mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại nơi đây. Biết đâu bí mật trong những lời này đã được bật mí. Cũng có thể bí mật này không tồn tại. Như vậy e là sẽ đánh hai người một đòn chí mạng. Cũng có thể bởi vậy mà bọn họ sẽ tọa hóa ngay tại chỗ. Nhưng mà nếu bí mật này được bật mí thì bọn họ chỉ cần lĩnh ngộ được một hai phần trong đó thôi, e là đã có lợi rất lớn rồi. Thiên phú của hai người họ cũng không phải là cao, cho dù liều mạng nỗ lực thì chắc cũng chỉ phấn đấu được lên đến vị trí phó thành chủ trong thánh địa thập phẩm của một đại giới nào đó mà thôi. Võ giả băng long ở lại nơi này lĩnh ngộ thường sẽ chia hai loại. Một là võ giả có thiên phú cực cao, cho rằng mình có thể lĩnh ngộ được bí mật của dịch kiếm thiên tôn. Còn lại thì sẽ giống như hai người Lão Trần và Lão Tử, thiên phú thường thường nhưng lại không cam tâm, cả đời tầm thường. Cho nên hai ngày nay đối với họ chính là hai ngày quan trọng nhất trong cả cuộc đời. Vết nứt càng ngày càng nhiều, những chữ kia cũng chậm rãi bong ra từng mảng, trượt theo vách đá rơi xuống đất, từng mảnh vỡ tan. Mỗi khi có mảnh vỡ trượt xuống, Lão Trần là người đầu tiên xông lên, thu thập những phiến đá đó lại cùng một chỗ coi nó như chân bảo. Cứ như vậy, những mảnh vỡ kia dần dần cũng chất thành một hòn núi. Hắn cũng từng kiểm tra những mảnh vỡ này, chúng chỉ là đá bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng bọn họ đã nhìn những vật này chằm chằm suốt mấy vạn năm, cho nên giờ đây chúng đã biến thành bảo bối ở trong lòng. Một mảnh vỡ cuối cùng trượt xuống, tất cả chữ viết trên tảng đá đều bong hết, chỉ còn lại mấy hàng ngoài cùng mấp mô với những con chữ khác thường. Không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không có bí mật gì cả. Lão Tử cười thảm, từ nay về sau, chúng ta được giải thoát. Giải thoát? Ha ha, 6 vạn năm, ta ngồi ở chỗ này đã 6 vạn năm rồi. Tiếng của Lão Trần cười hơi cuồng loạn, thời gian hắn ngồi chỗ này dài gấp 3 lần Lão Tử. Khi đó đảo trưởng Tô này bắt đầu thành vùng đất của truyền thừa Tân Hỏa, muốn đuổi hết các võ giả ngồi đây lĩnh hội kiếm ý đi. Lão Trần đã phải hao hết tâm cơ mới có thể ở lại được nơi này để tiếp tục lĩnh ngộ hàng chữ khắc trên tảng đá. Bỏ ra thời gian dài như vậy, cuối cùng cái họ nhận được là công dã tràng. Điều này đã kích đến mức nào? Sắc mặt hai người đều trở nên điên cuồng, gần như không kiềm chế được. Nhưng vào lúc này, trên vách đá lớn kia bỗng xuất hiện một chút sương mù trắng, một tầng sương mù mỏng dọc theo vách đá mà hiện ra. Lúc mới bắt đầu nó vô cùng mỏng, không cẩn thận còn không thấy rõ, mà lúc này hai người đang ngã ngồi trên mặt đất, phát tiết cảm xúc không khống chế được của bản thân, cho nên tất nhiên càng không thể thấy. Làn sương mù màu trắng càng lúc càng đậm, dần trở nên rõ rệt. Lão Trần nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời mà không ngừng cười thảm. Còn Lão Từ nhìn về phía vách đá, vẻ cười cợt điên cuồng đông cứng lại trên mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chắc Lão Trần cảm nhận được bất thường của Lão Từ nên mở miệng hỏi, sao vậy? Lão Từ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vách đá, chỉ vào làn sương mù màu trắng đó. Kia là cái gì? Nghe thấy câu này, Lão Trần giật mình đột ngột xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào vách đá kia. Ngay sau đó là ánh mắt lóe sáng, cả khuôn mặt là vẻ mừng vỡ như điên. Đây là mây kiếm mà dịch kiếm thiên tôn để lại. Đây là... Lúc này Lão Trần kích động đến mức ngay cả nói cũng là bị gò con nhà bà vấp. Đến trên mặt Lão Tử cũng tràn đầy vẻ kích động, miệng hơi há ra, cả người cứ ngẩn ngơ ở đó. Dường như làn sương mù màu trắng trước mắt này chậm chậm bay ra từ trong tảng đá khổng lồ kia. Trong sương mù có chứa hơi nước nên làm ướt một mặt của tảng đá, song tốc độ ngưng tụ của sương mù rất chậm, mãi một lúc lâu sau mới hiện lên một tầng hơi mỏng. Tuy Lão Trần suy đoán đây là một đám mây kiếm, nhưng bây giờ tạm thời chưa nhìn ra được hình dạng nên chỉ có thể chờ sương mù ngưng kết nhiều hơn. Tuy nhiên, lúc này La Trinh không hề biết động tĩnh bên ngoài của truyền thừa Tân Hỏa. Hiện tại tất cả võ giả đều hoàn thành thử luyện ngoại trừ hai người, La Trinh và Ngài An Tâm. La Trinh và Ngài An Tâm không có ý kiến gì đối với sự sắp xếp của ông Lão Áo Vải. Khi ông Lão Áo Vải này khoanh vào hai cái tên cuối cùng thì hai người cũng bước vào điện cổ. Chỉ chốc lát, La Trinh bước vào trong không gian mộng ảo. Dường như nơi này toàn là sương mù, cho người ta một cảm giác hư vô mờ mịt giống như cõi tiên ở trần gian. Trong những vùng sương mù này có tổng cộng 200 cái đài cao hình tròn dựng đứng sừng sững, cho nên mỗi lần có thể tiếp nhận khoảng 200 người tiến hành thử luyện cùng lúc. La Trinh đứng giữa một đài cao, ánh mắt quét nhìn một lượt về phía cái đài cao bên phải cách đó không xa. Tuy mây mù dày đặc nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trên đài cao. Sương mù không ngừng di chuyển, mây mù ngăn cản hai đài cao của họ càng lúc càng mờ nhạt, còn bóng dáng kia cũng rõ ràng hơn. Không gian mộng ảo lúc này chỉ có hai người nên bóng kia chỉ có thể là Ngài An Tâm. Sau khi mây mù tan đi, Ngài An Tâm mỉm cười đối mặt với La Trinh, trong tay nàng có thêm một thanh trường kiếm màu xanh biếc. Trong trường kiếm kia phát ra khí thế cổ xưa, rõ ràng cũng là một vật phi phàm. Ngài An Tâm thích thu thập các loại trang sức cho tóc, cho nên thường trên đầu nàng sẽ cài đủ các loại trang sức xinh đẹp. Nhưng lúc này nàng lại gỡ tất cả trang sức trên đầu xuống, mái tóc đen thẳng dài tung bay theo gió. Nàng chậm chậm giơ trường kiếm màu xanh biếc trong tay lên, sau đó lớn tiếng nói với La Trinh, lần này ta sẽ nghiêm túc hơn. Không phải lúc ở trong tháp kết giới nhất niệm ngài an tâm không nghiêm túc, mà là nàng chưa bộc phát tất cả thực lực của mình. Nàng cho rằng 28.000 dặm đã là đủ rồi. Ngoài trừ nàng ra thì không ai có thể đạt tới khoảng cách này nữa. Nhưng kết quả đã chứng minh cách nghĩ của nàng là vô cùng buồn cười. La Trinh không chỉ đột phá khoảng cách 28.000 dặm một cách nhẹ nhàng, mà hắn còn dễ dàng bỏ ngài an tâm lại phía sau xa tít tắp. Lần này thì nàng sẽ không để La Trinh có cơ hội ấy. Ông lão áo vải cũng nhìn ra ngài an tâm hoàn toàn không dùng hết sức, nên đã cố tình sắp xếp, hoặc thậm chí có thể do là giới chủ Lạc Nhật đề nghị nên mới làm vậy. Trong không gian mộng ảo chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa vị trí rất gần nhau, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể quan sát và đánh giá tiến bộ của La Trinh. Lần này thì nàng sẽ không cho La Trinh bất cứ cơ hội nào nữa. Có thể bắt đầu, giọng nói của ông lão áo vải từ bên ngoài không gian mộng ảo truyền tới, dẫm lên vòng tròn dưới chân các ngươi là bắt đầu thử luyện. Lúc này giới chủ Lạc Nhật, tất cả cung chủ, phó cung chủ và nhóm võ giả đã hoàn thành thử luyện, đều nhìn chăm chăm vào hai người trên Tín Khuê. La Trinh nhìn dưới chân liền thấy chính giữa đài cao có những cái vòng tròn, trên mỗi vòng tròn đều viết những chữ số khác nhau. Trên vòng tròn đầu tiên ở dưới chân La Trinh viết số 1, rõ ràng dẫm một cái xuống vòng tròn này thì sẽ bắt đầu vòng thử luyện đầu tiên. La Trinh liền bước ra một bước, không hề do dự mà dẫm lên. Nhìn thấy cảnh tượng phía đối diện, khóe miệng của ngài an tâm nhếch lên, rồi xoay đầu, mái tóc đen dài kinh người tung bay, tựa như có ai đó dùng bút lông mạnh mẽ viết một nét lên không trung. Nàng cũng dùng đầu ngọn chân, nhẹ nhàng dẫm lên vòng tròn thứ nhất. Vòng tròn thứ nhất của không gian mộng ảo liền mở ra, xung quanh đài cao lập tức xuất hiện một vòng binh lính, thân khoác áo giáp, đầu đội nón đồng, bao quanh. Nhìn thấy đám binh lính này, trong con mắt La Trinh đầy vẻ hờ hững, hắn liền nắm vào lôi phong u thần kiếm. Đối diện với những binh lính đang vây lại, La Trinh không hề sử dụng năng lực của thanh kiếm, trường kiếm trong tay hắn chỉ chém ngang từng nhát thôi cũng đủ chém bọn họ thành mảnh vụn. Sau khi chém chết đám binh lính đầu tiên này, xung quanh lại xuất hiện nhóm binh lính thứ hai. Nhưng đám thứ hai vừa xuất hiện, bóng dáng La Trinh lại lóe lên, cả đám liền tan xác lần nữa. Qua ba đợt liên tục như vậy, có thể coi đã thông qua vòng thử luyện đầu tiên. Tốc độ này không tính là chậm, từ lúc mở ra cho đến khi kết thúc, vòng này chỉ kéo dài khoảng 10 nhịp thở. Nhưng sau khi La Trinh thông qua vòng thứ nhất, hắn nhìn sang bên phải, liền thấy ngài an tâm đang quay đầu nhìn mình với mái tóc dài kéo trên mặt đất, xem ra tốc độ của nàng nhanh hơn. La Trinh mỉm cười, sau đó dẫm lên chữ số 2, bắt đầu vòng 2. Mấy vòng thử luyện đầu khá là đơn giản, võ giả kém nhất trong 13 cung cũng có thể thông qua được 6 vòng. Sang đến vòng thứ 7 thì có một số người bị loại. Hiện tại La Trinh cũng không hề cầu thả, vòng 2 vừa mở ra tốc độ của hắn cũng để thăng mấy phần, trường kiếm trong tay nhanh chóng tách những võ giả áo bào trắng đang xúm xít đến kia. Vù, thực lực của những võ giả áo bào trắng này mạnh hơn đám binh lính mặc áo giáp ở vòng thứ nhất một phần, nhưng không gây khó khăn được cho La Trinh. Sau 10 nhịp thở hắn thông qua vòng 2, nhưng đến khi La Trinh thông qua thì hắn liền phát hiện ngài an tâm vẫn đứng tại chỗ, tóc dài trải trên mặt đất, nhìn mình chằm chằm với ý cười trên mặt. La Trinh ngạc nhiên ra mặt. Hắn vốn tưởng rằng vòng thứ hai trong 10 nhịp thở đã là nhanh lắm rồi, vậy mà không ngờ ngài an tâm vẫn nhanh hơn. Ngài an tâm còn nói vọng ra, người thật là chậm. La Trinh nhún vai xoay người dẫm lên vòng thứ ba. Lần này một nhóm binh sĩ mặc giáp đồng thau sâu xuất hiện chung quanh. Nhưng lần này hắn không hề vội vã giết chết những binh sĩ mặc giáp đồng thau, mà tập trung nhìn về phía ngài an tâm. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc ngài an tâm làm thế nào đạt được tốc độ như vậy. Ở bên kia thì ngài an tâm cũng bắt đầu vòng thử luyện thứ ba. Trong nháy mắt các binh sĩ giáp đồng thau xuất hiện, chỉ thấy ngài an tâm nhẹ nhàng nâng thân kiếm. Sau khi chú ý tới ánh mắt của La Trinh thì mỉm cười ngọt ngào. Trường kiếm màu xanh biếc của nàng rung động một cái, ngay sau đó tất cả binh sĩ mặc giáp đồng thau liền run rẩy dữ dội, trực tiếp nổ tung. Tất cả liền tan vào không gian mộng ảo trong nháy mắt. Phương pháp công kích này... La Trinh hơi sững sờ, hắn không biết ngài an tâm đã làm thế nào, nhưng dùng cách này thì chẳng trách có thể thông qua nhanh như vậy. Ngay vào lúc này thì những binh sĩ giáp đồng thau liền tiến tới chỗ đài cao La Trinh đứng. Bây giờ hắn mới tập trung tinh thần nghênh đón những binh sĩ giáp đồng thau này. Đối với La Trinh và ngài an tâm, mấy vòng thử luyện đầu này không khó. Sau mọi người bên quan sát đánh giá so sánh thực lực của hai người dựa vào tốc độ chấm giết của họ, La Trinh vẫn hơi yếu hơn một cấp. Tuy tốc độ của hắn so với võ giả khác đã là cực nhanh, nhưng hoàn toàn không có theo kịp ngài an tâm. Chuyện nhanh chậm có ý nghĩa gì sao? Ta tin La Trinh cũng có thể làm được, nhưng chẳng qua không cần thiết phải làm. Vẫn có ý nghĩa chứ, tốc độ tương ứng với thực lực. Có một số võ giả thông qua vòng thứ 5 tốc độ sẽ giảm đi, đến vòng thứ 6 thì hơi gian nan, sau đó miễn cưỡng xông qua vòng thứ 7, rồi cuối cùng thì sẽ dừng lại ở vòng thứ 9. còn các cung chủ kia tạm thời không có bất kỳ đánh giá nào ở giai đoạn này. Vù, sau khi ánh kiếm ác liệt quét qua, La Trình cũng nhanh chóng chém những binh sĩ giáp đồng thau thành mảnh vụn. Thực ra khi Ngải An Tâm thông qua vòng thử luyện thứ ba, nàng vốn có thể dẫm lên vòng tròn thứ tư, nhưng nàng cứ khăng khăng đợi đến khi La Trình thông qua vòng thứ ba xong, nàng mới dẫm lên cùng lúc với hắn. Đây cũng là một kiểu khiêu khích, mỗi lần đều bắt đầu thử luyện cùng lúc với La Trình, vậy mà lần nào cũng có thể thông qua trước. Vòng tròn thứ tư mở ra, lần này thứ xuất hiện chung quanh là một loại mãnh thú màu trắng có mặt mũi kỳ lạ. Có lẽ do cảm nhận sự khiêu khích từ phía Ngải An Tâm nên La Trình liền cố ý tăng tốc độ. Hắn rót một chút khí hỗn độn vào lưu phong u thần kiếm, sau đó nhanh chóng đâm trường kiếm trong tay ra, chỉ trong nháy mắt đâm ra hơn 10 nhát kiếm. Đùng! Trong khoảnh khắc lực lượng hơn 10, ánh kiếm mang theo sấm sét bắn ra, gần như chỉ trong giây lát những con mãnh thú màu trắng chung quanh đã bị giết sạch, như vậy đã thông qua vòng thứ tư. So với đám võ giả mặc giáp ở vòng trước, có vẻ mấy con mãnh thú màu trắng này da dày thịt béo hơn một chút, tuy Ngải An Tâm cũng giơ kiếm lên rồi tạo ra chấn động khe khẽ. Nhưng mà đợt rung động đầu tiên chỉ làm chúng phun máu tươi, sau lần rung động thứ hai mới ngã xuống mà chết. Vòng thứ tư tốc độ của La Trinh lại nhanh hơn Ngài An Tâm. Ngài An Tâm xử lý mấy con mãnh thú màu trắng này. Xong thì định chờ sau khi La Trinh kết thúc vòng thứ tư mới mở vòng thứ năm, nhưng không ngờ lần này mặc dù rất bận nhưng La Trinh vẫn thong dong đứng giữa vòng tròn, trong con mắt nhìn nàng, chăm chú và ý cười thản nhiên. Tên khốn này, Ngài An Tâm bĩu môi trực tiếp bắt đầu vòng thứ năm. Hai người đã có lòng so đấu tốc độ nên tiết tấu những vòng sau nhanh hơn nhiều. Theo thông lệ thì càng về sau tốc độ càng chậm bởi vì độ khó mỗi vòng tăng dần. Lúc trước một vài võ giả thực lực mạnh mẽ cũng theo đuổi tốc độ ở mấy vòng đầu nhưng cuối cùng cũng chậm lại. Nhưng tốc độ của hai người La Trinh và Ngải An Tâm không chỉ không chậm lại mà còn tăng lên. Ở vòng thử luyện thứ 5, Ngải An Tâm tốn thời gian 4 nhịp thở, còn La Trinh là 4 nhịp rưỡi, chậm hơn một chút. Vòng thứ 6 La Trinh mất 3 nhịp thở, Ngải An Tâm lại mất thời gian 3 nhịp rưỡi, lần này La Trinh lại nhanh hơn một chút. Còn vòng thứ 7 thời gian hai người thông qua đều là 3 nhịp thở, tốc độ sàn sàn nhau. Vòng thứ 8 là 2 nhịp thở, vòng thứ 9. Những cung chủ kia vẫn còn ổn bởi vì bọn họ hiểu tốc độ của La Trinh và Ngải An Tâm càng lúc càng nhanh là vì thực lực bọn họ bùng nổ ra càng ngày càng mạnh. Còn hơn 4.000 võ giả kia, người nào người nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Thành tích của Ngài An Tâm và La Trinh đạt được lúc trước đã khiến hai người họ giống như hạc giữa bầy gà, khiến trong lòng rất nhiều võ giả thầm cảm thấy không phục. Yếu tố đầu tiên để so sánh thực lực giữa các võ giả vĩnh viễn phải là lực chiến đấu mạnh hay yếu. Có lẽ Ngài An Tâm và La Trinh nắm giữ phương pháp nào đó cho nên có thể đi xa hơn trong gió lúc quy tắc, nhưng điều này cũng không chứng minh thực lực của hai người họ mạnh cỡ nào. Song thử luyện trong không gian mộng ảo căn bản không thể đầu cơ trục lợi mà phải dựa vào thực lực, từng quyền từng cường, từng trưởng, từng đao từng kiếm của chính mình mới có thể đi xa. Còn Ngải An Tâm và La Trinh, một sinh tử cảnh cửu trọng, một sinh tử cảnh ngũ trọng, chưa chắc có thể đi tới đâu. Nhưng sau vòng thử luyện thứ 9, sức chiến đấu mà hai người thể hiện lại càng khiến cho một số người trong những thiên tài này khó mà chấp nhận nổi. 6 vòng trước đó không gây ra áp lực gì quá lớn đối với tất cả võ giả, nhưng sau 6 vòng đầu thì bắt đầu phải nghiêm túc. Song La Trinh và Ngài An Tâm là cứ như chém rau thái dưa, căn bản không coi trọng chuyện này, tốc độ càng nhanh đến đáng sợ. Khi thông qua vòng thứ 10, thời gian hai người bỏ ra đều chưa tới 2 nhịp thở. Quá yêu nghiệt rồi, chỉ sợ ta không phải đối thủ của Ngài An Tâm, một vị võ giả lắc đầu. Nói nhảm, ta đã nghe ngóng rồi, Ngài An Tâm này vừa tiến vào thiên cung Vân Miễu đã một mình đánh bại toàn bộ thiên tài trong thiên cung. Đừng thấy nàng ta chỉ là sinh tử cảnh mà lầm, thực lực bản thân nàng quả thực không thể đo lường. La Trinh kia lại càng ghê gớm hơn, tu vi mới là sinh tử cảnh ngũ trọng, chênh lệch trên mặt tu vi lại càng lớn hơn nữa. Thời gian hai người bọn họ vượt qua 10 vòng đầu cộng lại cùng lắm chỉ hết một nén nhang, mà những nhóm võ giả kia muốn thông qua 10 vòng đầu nhanh nhất cũng phải mất tầm 6-7 nén nhang, thậm chí phải tốn cả nửa canh giờ mới qua. Nhưng sau khi đến vòng 11 thì tốc độ hai người đều chậm đi. Vốn dĩ khi bước vào vòng 11, La Trinh định tiếp tục tăng tốc, Ngài An Tâm đã cố tình so đấu tốc độ thì hắn cũng sẽ không thua. Nhưng đối thủ xuất hiện ở vòng thứ 11 lại khác trước rất nhiều. Đối thủ ở vòng 10 vòng trước căn bản là do ảo trận tạo ra, không phải mạng sống thật sự. Còn nhóm võ giả xuất hiện trong vòng thứ 11 này mỗi người đều mang thần thái khác nhau. Trên mặt không phải là ý cười lạnh lùng thì là ánh mắt bình thản, điềm tĩnh. La Trinh hơi sững sờ. Lúc trước khi mà hắn quan sát thông qua Tín Khuê thì không thấy có chuyện như vậy, hắn liền hỏi. Các người cũng là võ giả, tiến vào không gian mộng ảo sao? Đúng vậy. Một tên võ giả trong đó mỉm cười trả lời, chúng ta ở phía bên kia của đảo Trường Tô, đây chính là một hình thức thử luyện khác đối với chúng ta. Không phải võ giả nào cũng có cơ hội để tiến vào 13 cung. Trên thực tế thì võ giả trong liên minh muốn đi vào thiên cung nhiều biết chừng nào. Mỗi võ giả có thể tiến vào thiên cung đều là nhân tài trong nhân tài, may mắn cực độ. Một số võ giả không có cơ hội tiến vào thiên cung thì cũng chỉ có thể lui lại cầu thứ khác. Bọn họ không thể tham gia thử luyện của truyền thừa Tân Hỏa, nhưng lại có tư cách làm đối thủ bồi luyện. Bọn họ được sắp xếp ở một mé khác của đảo Trường Tô. Khi võ giả trong truyền thừa Tân Hỏa mở ra không gian mộng ảo, thông qua 10 vòng đầu xong thì bọn họ sẽ tiến vào trong đó, đảm nhiệm vào vị trí đối thủ của những võ giả 13 cung này. Võ giả trong 13 cung mà phát huy tốt thì chắc có thể vượt qua được 15-16 vòng. Trong mỗi vòng phải sắp xếp hơn 10 võ giả tiến vào không gian mộng ảo, mà mỗi lần lại có tới 200 võ giả tiếp nhận thử luyện. Vì vậy, ở đầu bên kia của đảo Trường Tô có tới hơn 3 vạn võ giả bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh. Mỗi khi một võ giả bắt đầu vòng thứ 11 thì họ liền phải tiến vào không gian mộng ảo, phát động bao vây để tấn công. Mà không phải tất cả võ giả đều có cơ hội tiến vào không gian mộng ảo này. Cho dù chỉ là bồi luyện thì cũng phải cố gắng mà tranh thủ, dựa vào thực lực của chính mình. Cho nên mỗi vị võ giả bồi luyện đều vô cùng nỗ lực. Hơn nữa, chết ở trong không gian mộng ảo chỉ là cái bóng chết đi, nên căn bản bọn họ đều dùng lối đánh liều mạng. Huống hồ những võ giả này cũng là những nhân vật thiên tài của thánh địa, chẳng có thiên phú của bọn họ không đủ tiến vào 13 cung. Trong lòng bọn họ luôn hướng về 13 cung, cho nên đồng thời cũng tràn đầy đố kỵ với võ giả của 13 cung này. Đã có cơ hội giao đấu với võ giả của 13 cung, mặc dù không phải đối thủ của họ, mặc dù bản thân bị đối phương chém giết thì bọn họ cũng phải cắn xé được một miếng thịt từ trên tay đối phương. Cũng vì lẽ đó cho nên bọn họ cũng ra tay rất hung ác. Nghe thấy câu trả lời này, La Trinh khẽ gật đầu. Sắp xếp thế này thì có lẽ khá phiền phức một chút, nhưng đối với La Trinh thì không phải phiền phức quá lớn. Thằng nhãi sinh tử cảnh ngũ trọng, các huynh đệ, đây là một cơ hội, làm cho hắn phải dừng lại vòng 11 thì chúng ta có thể lấy được phần thưởng tốt đây. Hơn 10 võ giả kia giống như một bầy sói đói, vừa phát hiện ra một con cừu non rảo bước trên thảo nguyên, họ liền chen nhau mà tiến lên cùng tấn công La Trinh. Đây cũng là phải thôi, mọi lần thì phải đối đầu toàn với cường giả thần hải cảnh, nhưng lần này bất ngờ lại gặp một cường giả, lại chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng. Ở phía đầu bên kia của đảo Trường Tô, mấy vạn võ giả tụ tập trong một quảng trường cực lớn. Tiến vào tranh hải giới làm bồi luyện, họ không chỉ có được cơ hội so tài với những thiên tài đích thực của 13 cung, mà khi đánh chết thậm chí đánh đối phương bị thương đều sẽ nhận được phần thưởng ở mức độ khác nhau. Đối với những võ giả này thì các phần thưởng đó thực sự rất tốt. Nhưng mà vòng truyền thừa Tân Hỏa này đã bước vào giai đoạn cuối, muốn tham gia bồi luyện lần nữa cũng chỉ có thể đợi vòng truyền thừa Tân Hỏa mới thôi. Một vòng là 161 đối thủ, chẳng phải là nên kết thúc rồi sao? Không tròn 200 người mà là số lẻ, bây giờ lại chỉ sắp xếp có mỗi 2 võ giả. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn 2 người này cực kỳ đặc biệt hoặc có thể nói là vô cùng ưu tú, cho nên phải để bọn họ tham gia thử luyện riêng. Ưu tú, chỉ là 2 võ giả sinh tử cảnh mà thôi, e rằng ngay cả vòng bồi luyện đầu tiên của chúng ta thằng nhãi sinh tử cảnh ngũ trọng kia cũng không qua được. Nhóm võ giả trong quảng trường lớn này cũng có thể quan sát đám La Trinh ngài an tâm qua Tín Khuê. Vòng bồi luyện đầu tiên trong miệng hắn chính là vòng thử luyện thứ 11 mà La Trinh phải đối phó. Cũng bởi vì những võ giả này mới bắt đầu tham gia vào không gian mộng ảo từ vòng 11, nên căn bản họ không có cơ hội gặp gỡ những võ giả đã bị loại trong 10 vòng trước. Cho dù thế nào thì cứ xem biểu hiện của các huynh đệ vòng này rồi nói. Mấy vạn võ giả lúc này cũng phân chia theo thực lực, cho nên vào các vòng kế tiếp của La Trinh, bọn họ sẽ phái võ giả càng lợi hại hơn để xuất chiến. Trong không gian mộng ảo, nhóm võ giả kia đã lao về phía La Trinh và ngài an tâm. Trước tình hình này, muốn giơ tay nhấc kiếm một cái có thể giết sạch bọn họ dĩ nhiên là chuyện không có khả năng. Suy cho cùng bọn họ đều là đối thủ sống, phán đoán mỗi người khác nhau, không chạy trốn hay đánh nghi binh thì mạnh mẽ tiến lên, tấn công hoặc là liều mạng. Nhưng nói cho cùng, tu vi những võ giả này vẫn là có hạn, cơ bản đều là sinh tử cảnh từ thất trọng cho đến bát trọng. Dĩ nhiên tu vi này thì cao hơn La Trinh 2-3 tầng, nhưng theo sự tăng cao về cấp bậc của La Trinh, hiện tại những võ giả này thực sự không thể đe dọa tới hắn. Vù, trong lôi phong u thần kiếm bắn ra mấy đạo ánh kiếm. Trong khoảnh khắc những ánh kiếm kia đã chém giết 4 người, 13 người còn lại đều thi triển thân pháp tránh được ánh kiếm ác liệt của La Trinh. Tuy rằng cái bóng trong không gian mộng ảo sẽ không chết thật, nhưng không gian mộng ảo lưu lại tất cả những gì của võ giả, cho nên ngay cả nỗi đau cũng được giữ lại. Giết hắn, đoạn nguyệt trảm, kiếm pháp thanh minh, đổ các loại vũ khí ào ào giáng xuống người La Trinh. nhưng bóng dáng của La Trinh chỉ nhẹ nhàng lay động, hắn bỗng nhiên đứng sau lưng của 13 người giống như ma quỷ, sau đó nâng lôi phong u thần kiếm lên đỉnh đầu, quét ngang một vòng. U thần ảnh, vù! 13 u thần ảnh bắn mạnh ra từ trong trường kiếm của La Trinh. Đây cũng là lần đầu tiên La Trinh sử dụng u thần ảnh trong thực chiến kể từ sau khi tu luyện. Mỗi u thần ảnh đều có phương thức công kích riêng, chia ra xông thẳng tới những người khác nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, 13 u thần ảnh đánh tan những võ giả này, đá họ ra khỏi không gian mộng ảo. Hơn 4.000 võ giả của 13 cung cũng không có phản ứng quá lớn, phần đông bọn họ đều đã trải qua 11 vòng thử luyện. Tuy xử lý những võ giả này hơi phiền toái một chút, nhưng cũng không quá khó. Tuy nhiên, việc La Trinh vận dụng thủ pháp u thần ảnh đánh chết những võ giả này với tốc độ cực nhanh như vậy vẫn khiến bọn họ phải kinh hãi. Còn mấy vạn võ giả bên kia đảo Trường Tô thì người nào người nấy đều trợn mắt há mồm khi nhìn cảnh tượng này. La Trinh và Ngài An Tâm được tách riêng để tham gia thử luyện trong không gian mộng ảo thì bọn họ cũng phải hiểu hai người này chắc chắn phải có điểm khác biệt. Nhưng tu vi của La Trinh mới là sinh tử cảnh ngũ trọng thì đặc biệt tới đâu. Một kiếm giết chết 13 võ giả có tu vi cao hơn hắn 2-3 tầng. Mấy vạn võ giả trong khoảng trường lớn lúc này đều đơ người, im lặng, không nói lời nào. Rốt cuộc ta đã hiểu thực lực của thiên tài đứng đầu liên minh là thế nào. 13 cung chỉ là đội thanh niên dự bị, bọn họ còn phải trưởng thành hơn thì mới có thể trở thành siêu cấp thiên tài thực sự. Nhưng không biết đám yêu quái siêu cấp của Xuân Hương Các và Lăng Yên Các thì thế nào, sợ là còn kinh khủng hơn. Hừ, chúng ta nhất định có thể đánh được thằng nhóc này. Là người thì đều có lòng tự tôn, huống hồ những võ giả này chỉ không bằng thiên tài của 13 cung, chứ cũng là nòng cốt trong những thánh địa lớn, làm gì họ chịu được chuyện bị La Trinh giết chết dễ dàng như vậy. Thằng nhóc này thông qua được vòng thứ 11 thì vẫn còn vòng thứ 12. Lần này bọn họ muốn chọn ra võ giả có thực lực dũng mãnh nhất trong nhóm võ giả thứ hai để đánh úp La Trinh. Ở trong những võ giả, theo từng nhóm này họ cũng phân ra thứ bậc chứ không phải là cứ phái người mạnh nhất ra được. Ví dụ như La Trinh là đấu với những võ giả sinh tử cảnh từ cấp 7 cho đến cấp 8 thì sau đó sẽ là cấp 8 cho đến cấp 9 chứ không thể cử ngay thần hải cảnh ra được. Những võ giả này chỉ thấy sức chiến đấu của La Trinh, còn các cung chủ bao gồm cả giới chủ Lạc Nhật thì lại không giống, bởi vì cái bọn họ thấy là u thần ảnh. Rốt cuộc La Trinh này đã làm thế nào vậy? Một cung chủ buồn bực hỏi. Năm đó lôi phong u thần kiếm của Tiêu Đạo Lai cũng có ra danh tiếng nhất định. Giới chủ Lạc Nhật cũng cảm thấy quái dị nên hỏi. Chẳng phải u thần ảnh này chỉ có thể chém ra có 3 cái bóng cùng lúc thôi sao? Vậy mà chỉ một lần thằng nhóc này chém ra tới 13 kiếm, rốt cuộc kiếm có vấn đề hay là người có vấn đề? Một vị cung chủ khác cũng không hiểu mà hỏi. Vân Lạc lại cười khúc khích, dĩ nhiên là người có vấn đề, không ngờ Tiêu Đạo Lai lại tự mình truyền thụ tâm pháp u thần cho La Trinh. Năm đó quả thực bản thân Tiêu Đạo Lai chỉ có thể chém ra 3 đường cùng một lúc, có mà quỷ mới biết làm sao tên nhóc này tạo ra được nhiều u thần ảnh như vậy. Vẻ mặt của đám cung chủ càng mờ mịt, trong một chốc một lát cũng không biết nên đánh giá La Trinh như thế nào. Còn Ngài An Tâm, sau khi tiến vào không gian mộng ảo, nhóm võ giả bên kia của đảo Trường Tô không ngờ lại thấy đối thủ của mình là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp như hoa, cho nên tất cả đều hơi sững sờ. Đa số các võ giả vẫn là biểu hiện như thường, nhưng có mấy võ giả cá biệt liền bắt đầu nói năng tục tĩu. Đối với bọn họ thì những cô nàng là thiên tài của 13 cung coi như là một sự tồn tại mãi tít trên cao. Dù sao thì chết trong không gian mộng ảo này cũng không phải chết thật, mà cùng lắm chỉ bị đá ra ngoài. Cợt nhả ngoài miệng một phen lại chiếm được một chút lợi thì cũng không tệ. Song bọn họ lại không biết, mặc dù ở đây sẽ không chết nhưng Ngài An Tâm lại có thể khiến bọn họ sống không bằng chết. Chỉ thấy nàng hơi nâng trường kiếm màu xanh biếc liền tạo ra chấn động với tần suất khác lạ. Và lúc Ngài An Tâm giơ kiếm lên đồng thời chấn động thì có một gợn sóng bằng mắt thường không thể nhìn thấy lan ra theo thanh trường kiếm. Ngài An Tâm vẫn dùng phương pháp này đối phó với 10 vòng trước, chẳng qua lần này tần suất chấn động của trường kiếm nhanh hơn, thủ pháp cũng đặc biệt hơn một chút. Trong hơn 10 võ giả xông về phía Ngài An Tâm, có một số võ giả ôm lòng gây rối, thậm chí còn không định chiến đấu đàng hoàng mà có ý đồ sờ mó đối với Ngài An Tâm. Nhưng ở dưới lần rung động này, bọn họ đều không thể đến gần Ngài An Tâm. Vì võ giả xông lên nhanh nhất còn cách nàng cả một đoạn, chừng 2 trượng. Sau đó bọn họ liền cảm thấy tim mình bắt đầu đập với tần suất kỳ lạ, sau đó hô hấp rối loạn, toàn bộ thân xác khó khống chế. Sau đó một cảm giác đau đớn dữ dội truyền tới từ đan điền của họ. Thường thường thì khi nỗi đau vượt quá cực hạn, thân xác sẽ có cơ chế tự bảo vệ là ngất đi. Nhưng dưới chấn động từ trường kiếm của Ngài An Tâm, bọn họ lại vẫn tỉnh táo. Thế thì chẳng khác nào liên tục tra tấn một tù nhân, đồng thời lại không ngừng dội nước cho hắn tỉnh lại. Lúc này bọn họ rất muốn chết để nhanh chóng một chút thoát khỏi, bởi vì chết rồi họ có thể rời khỏi không gian mộng ảo này và không còn đau đớn nữa. Nhìn qua thì có vẻ như ngài An Tâm là người không tim không phổi, nhưng võ giả nào xúc phạm nàng chắc chắn là sẽ không có được kết cục tốt. Hiện tại thì nàng không có so đấu về tốc độ với La Trinh nữa, thay vào đó lấy trạng thái vô cùng tỉ mỉ để khống chế cảm giác đau đớn của những võ giả này, cho bọn họ thưởng thức kiểu trừng phạt sống không bằng chết này rõ ràng hơn một chút. 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, 30 nhịp thở. Đối với hơn 10 võ giả này chỉ vỏn vẹn 30 nhịp thở, nhưng lại dài đằng đẵng như mấy trăm năm. Lúc này giọng nói của ông lão áo vải ngoài điện cổ thản nhiên chuyển tới. Ngài An Tâm, ngừng tay đi. Ông lão áo vải không thể không khuyên can, bởi vì suy cho cùng thì dù sao đám người kia cũng là do 13 cung mời đi theo làm bồi luyện, dàn vặt bọn họ như vậy cũng không hay. Hừ, mũi kiếm của ngài An Tâm rạch nhẹ một cái, sau đó dùng sức xoay một vòng, mái tóc đen dài một trượng kia quấn quanh từ ngực đến hông và đôi chân của nàng, cái đuôi tóc dài rơi ra theo hình xoắn ốc, sau đó nàng gắng sức cắm kiếm xuống đài cao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm khẽ ngân lên, ầm một tiếng. Trong nháy mắt này, tất cả võ giả trên đài cao đều nổ tung thành một đoàn xương máu. La Trinh đã sớm hoàn thành thử thách của vòng 11, đang quan sát cuộc chiến của ngài An Tâm trên đài cao của mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng không nhịn được mà lắc đầu. Chắc là ngài An Tâm đã vận dụng thuật kiếm ngân cực kỳ cao siêu nào đó, nhưng lần này giày vò những võ giả còn sống sờ sờ kia như vậy thì đúng là hơi tàn nhẫn, thảo nào mà ông lão áo vải cũng phải ra mặt ngăn cản. Sau khi nổ tung thành từng đám xương máu, những võ giả này đều bị đá ra khỏi không gian mộng ảo, như vậy cũng là cho bọn họ một kết thúc thoải mái. Nhưng mặc dù ra khỏi không gian mộng ảo rồi thì những ký thức đau khổ kia cũng sẽ không biến mất. Nỗi đau này sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm cảnh của bọn họ, cho nên những võ giả kia ra ngoài rồi mà người nào người nấy mặt mày tái mét, thậm chí có mấy người vừa mới ra ngoài thì liền ngất xỉu. Khi nhóm võ giả ở bên kia đảo Trường Tô nhìn thấy cảnh này thì tức gần chết, cho dù lần có là thiên tài kiệt xuất của 13 cung thì cũng đâu thể ức hiếp người khác như thế được. Tốt xấu gì thì mọi người cũng tới đây để làm bồi luyện chứ đâu phải để hành hạ đâu. Mẹ nó, con ả kia thật quá đáng, chúng ta nhất định phải kết liễu ả ở vòng sau. Chúng ta chỉ có thể phái võ giả của đội thứ hai vào vòng tiếp theo thôi. Thực lực của cô gái kia đã như thế, sợ là thực lực của võ giả đội hai không cản được. Không cản được thì cũng phải khiến ả buồn nôn mà chết. Trong cả quảng trường toàn là tiếng người ồn ào, hỗn loạn kinh khủng. Mấy vạn người trong quảng trường được chia làm hơn 10 đội, mà trong mỗi đội lại phân chia theo thực lực và tu vi. Võ giả của đội thứ hai tương ứng với vòng thử luyện thứ 12 của không gian mộng ảo, mà thực lực của võ giả đội thứ hai cũng chỉ cao hơn võ giả đội thứ nhất một chút. Đúng vào lúc này thì một gã thiếu niên thân mặc đồ trắng đi ra từ trong đám đông, cao giọng nói: "Mọi người xin yên lặng một chút." Nghe thấy lời thiếu niên này nói, mọi người liền yên tĩnh lại. Thực lực của thiếu niên áo trắng này không hề mạnh, hắn chỉ có tu vi sinh tử cảnh thất trọng, bị phân vào đội 1, bởi vì La Trinh và Ngải An Tâm là hai người cuối cùng, mà đội 1 đã có rất đông người, thực lực của hắn cũng không hề nổi bật cho nên tất nhiên không có cơ hội vào sân. Cho nên nói một cách tương đối thì thử luyện mà La Trinh và Ngải An Tâm gặp phải hơi khó hơn những nhóm võ giả lúc trước một chút. Thiếu niên áo trắng này họ Nhiêu, tên là An, mặc dù thực lực không lợi hại nhưng bản thân hắn lại là người túc trí đa mưu. Lúc trước khi mà bắt đầu chia đội, hắn cũng đã để ra không ít ý kiến, đồng thời giúp những võ giả kia phối hợp với nhau, phát huy ra hiệu quả đặc biệt, thành công đánh cho mấy vị võ giả của 13 cung liềng xiểng. Nhiều An, người muốn nói gì? Một vị võ giả liền đứng lên hỏi. Nhiều An liền nói, muốn đánh thắng hai võ giả này ở vòng 12 là chuyện không thể nào, nhưng ta hy vọng mọi người có thể phân công người được chọn dựa theo sắp xếp của ta. Hừ, thực lực của hai người này đều rất mạnh, chẳng phải nghe ngươi hay không thì cũng phải chịu chết cả thôi sao? Có võ giả khinh thường nói. Nghe thấy câu này, Nhiêu An cười khẩy, sau đó lắc đầu, không đúng. Nếu hai người này là người nổi bật nhất trong 13 cung thì chắc chắn bọn họ sẽ không dừng lại ở vòng 12, thậm chí 13-14. Như thế mà vẫn không thể ngăn cản bọn họ, vậy thì bối cảnh thâm hậu của họ không phải là điều mà ta và ngươi có thể tưởng tượng. Mà chúng ta cũng không thể địch nổi công pháp do bọn họ tu luyện, cái quân bài mà bọn họ chưa lật. Cho nên họ mới có thể không bại, thậm chí dễ dàng chém giết những võ giả có tu vi cao hơn họ tới mấy tầng. Thì làm sao? Một vị võ giả khác lạnh giọng hỏi. Ta có thể cố gắng hết sức để ép bọn họ phải sử dụng con át chủ bài, Nhiêu An cười nói. Như vậy thì những huynh đệ lên sân ở mấy vòng sau có thể phản kích được công pháp của họ. Nghe thấy Nhiêu An đề ra ý này, mọi người im lặng một lúc, sau đó mới có người hỏi. Ép người hai người này lật ra con át chủ bài sao? Cô gái kia sử dụng công pháp gì chúng ta còn không nhận ra được thì sao có thể ép họ rút ra con át chủ bài chứ? Chẳng qua cô gái kia chỉ dùng thuật kiếm ngân mà thôi, có lẽ được truyền thụ khá tốt, lại phù hợp với thiên phú đặc biệt của ả, cho nên mới phát huy đến cực hạn. Vẻ mặt của Nhiêu An xảo quyệt, nhưng ta có phương pháp để phá thuật kiếm ngân. Có một số võ giả dù là thiên phú không tệ nhưng tu vi và thực lực vẫn mãi không thể tăng lên, song họ lại có thể phân tích chính xác rõ ràng mạch lạc về công pháp, truyền thuyết, báu vật, bố cục trên thế gian không ai sánh bằng. Kiểu võ giả này thuộc về loại mưu trí, và Nhiêu An cũng chính là như vậy. Nhiêu An nói thế cuối cùng vẫn là thuyết phục được mọi người. Trước mắt không còn lựa chọn nào tốt hơn, nhưng trong lòng đám võ giả vẫn không phục cách này. Nếu điều kiện cho phép thì ai lại muốn thỏa hiệp với thiên phú của mình? Mọi người đều là thiên tài trong thế hệ trẻ, nào có ai cam tâm để kẻ khác dẫm mình dưới chân. Sau khi được mọi người tán thành, Nhiêu An liền nói: ta nghe nói thuật kiếm ngân chỉ là cách vận dụng tần suất chấn động để tạo ra một loại sóng âm đặc thù. Trong quảng trường to lớn này có một số võ giả thực lực mạnh mẽ, bọn họ đều có tu vi thần hải cảnh, thậm chí là thần hải cảnh hậu kỳ. Những người này thuộc về đội thứ 10, thậm chí còn có nhân vật đội 11, 12. Chính những người này đã kết liễu mấy võ giả có sức chiến đấu dũng mãnh của 13 cung ở vòng thứ 20. Những võ giả này thực lực mạnh mẽ không nói lời nào. Thẳng thắn mà nói thì kiến nghị của Nhiêu An rất có ích đối với bọn họ. Nếu như võ giả biết phối hợp với nhau, dồn ép tới cực độ để hai người kia phải lật lá bài tẩy ra, thì đến vòng thứ 19-20, bọn họ cũng dễ ra tay hơn. Trước đó Nhiêu An đã quan sát đặc điểm của La Trinh và Ngài An Tâm rất lâu, trong lòng cũng đã phân tích nhiều lần. Vị võ giả tên là La Trinh kia dựa vào trường kiếm trong tay, nhưng hắn mới chỉ để lộ ra vũ khí chứ thực lực vẫn là ẩn số. Nhiêu An nói, võ giả nào của đội thứ hai tự tin về thân pháp thì báo danh. Nhiêu An không hề biết gì về cái bóng phóng ra từ trong kiếm của La Trinh, nhưng hắn lại thấy rõ sự mạnh mẽ của U Thần Ảnh đó. Lúc không có cách nào tốt hơn thì lợi dụng thân pháp để cản trở La Trinh cũng là một cách. Sau khi phân bố cách đối phó hai người, Nhiêu An liền ngồi ở trong góc, miệng ngậm một cây gậy gỗ ngắn cùn, nhèo mắt, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong Tín Khuê. La Trinh và Ngài An Tâm trong đó đều dẫm xuống một vòng tròn nữa. Trên vòng tròn viết chữ 12. Vòng thứ 12. La Trinh cũng không biết trong không gian mộng ảo có bao nhiêu vòng thử luyện, nhưng trong giai đoạn hiện giờ La Trinh vẫn định sử dụng U Thần Ảnh để nghiền ép. Không thể không nói dùng U Thần Ảnh để đối phó với đông người rất hiệu quả. Mỗi U Thần Ảnh đều bị La Trinh điều khiển, có thể thi triển ra các chiêu thức khác nhau. Tuy rằng khống chế nhiều U Thần Ảnh như vậy cùng lúc sẽ tốn lực lượng linh hồn, nhưng linh hồn của La Trinh đã bước vào bích hồn cảnh, cho nên đây không phải vấn đề gì lớn lao với hắn. Chỉ có điều sau khi vòng 12 bắt đầu thì La Trinh phát hiện ra một chút khác thường. Ở vòng 11, mỗi võ giả trong đó đều có đặc điểm khác nhau, nhưng hình như các võ giả trong vòng 12 này đều tinh thông thân pháp. Trong nháy mắt khi mà La Trinh phóng U Thần Ảnh ra, những võ giả này liền dựa vào các loại lực lượng quy tắc để né tránh công kích của U Thần Ảnh. Lợi dụng quy tắc không gian thực chiến tựa như ảo mộng, lợi dụng quy tắc hệ thổ thi triển bí thuật độn thổ. Lại có người lợi dụng cả quy tắc thực chiến hệ phong để lướt đi như gió, thế mà lại không có một võ giả nào chịu giao chiến với La Trinh. Đây là chướng ngại dòng lão áo vải cố tình sắp xếp sau, hay là có người đang lên kế hoạch nhắm vào mình? La Trinh thẩm đoán, nhưng chỉ trong khoảnh khắc trên mặt hắn hiện lên ý cười. Mặc kệ mục đích là gì, hắn chỉ cần cứ tiếp tục theo kế hoạch của mình là được. Thân pháp của đám người kia lợi hại cho nên La Trinh cũng không thể đứng nguyên tại chỗ. Nhưng ngay lúc thân hình La Trinh vừa lắc, hắn lại đột nhiên phát hiện ra dưới chân xuất hiện một sợi dây leo màu nâu trói chặt mình trên mặt đất. Một cái dây leo mà lại muốn trói ta? La Trinh chẳng thèm nhìn, cứ thế bước ra, định dùng sức mạnh để gỡ cái dây xuống. Nhưng không ngờ dây leo này cực kỳ dai, nó không chỉ không đứt mà trái lại còn dài ra theo sự chuyển động của cơ thể hắn. Vù, trở tay chém lại một nhát, dây liền đáp lại bằng một tiếng đứt phịch. Nhưng sau đó trên mặt đất lại xuất hiện hai sợi dây leo khác kéo La Trinh lần nữa. Cùng lúc đó thì những võ giả vừa rồi luôn né tránh công kích lại bắt đầu siết chặt vòng vây về phía La Trinh từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến cho nhóm võ giả của 13 cung buồn bực. Lúc trước khi mà bọn họ thông qua vòng thứ 12 thì lại không cảm thấy đám người này có thể phối hợp tốt như vậy. Ngay cả đám giới chủ Lạc Nhật cũng rất bất ngờ. Một vị cung chủ hờ hững nói, chắc là phía bên kia đảo Trường Tô có người bảy mưu nghĩ kế, kể ra thì cái mẹo này cũng không tệ, sử dụng thân pháp để né tránh, lại sử dụng cả thực vật. Dưới sức ép của thực lực tuyệt đối thì mọi mánh khóe khôn vặt đều có tác dụng không lớn, cùng lắm chỉ có thể tạo thành một vài cản trở nho nhỏ cho đối phương, phần lớn mọi người đều nghĩ vậy. La Trinh đã dễ dàng đột phá vòng thử luyện thứ 11 thì đến vòng thứ 12 cũng sẽ không quá khó. Mặc dù đối mặt với sự vây đánh của hơn 10 võ giả mà hành động của La Trinh còn bị một sợi dây gây gò bó, nhưng trên mặt hắn vẫn không có một tia hoảng loạn nào. Thấy nhóm võ giả kia đã vây quanh mình, trên lôi phong u thần kiếm bỗng truyền tới một đợt leng keng vang dội. Những võ giả này và võ giả của 13 cung không chỉ tranh nhau về thiên phú và thực lực, mà ngay cả vũ khí trong tay cũng tranh một quãng lớn. Chẳng hạn như võ giả tiến vào trong thần binh đường, chỉ cần thiên phú xuất sắc một chút thì không khó để giành được một món thần khí tam phẩm hoặc tòng nhị phẩm. Mà lôi phong u thần kiếm của La Trinh lại càng là cực phẩm trong thần khí nhất phẩm. Những người này không thể chống lại lực quy tắc phối hợp với khí hỗn độn để bùng nổ, huống hồ lại còn có cả u thần ảnh khó lòng phòng bị nữa. Một tia sét đột nhiên khuếch tán ra chung quanh La Trinh. Tia sét này chỉ có kích thước cỡ ngón tay út, nhưng lại tạo thành một tấm lưới sét vây quanh toàn bộ đài cao một lượt, căn bản không có không gian để né. Từng người trong những võ giả kia đều như bị sét đánh, toàn thân đen kịt từ trên xuống dưới. Sau khi lơ lửng trên không trung thì ầm ầm rơi xuống đài cao trong nháy mắt. Tiếp đó là một mùi khét lẹt truyền vào trong mũi của La Trinh. Vù, sau khi tấm lưới sét khuếch tán ra ngoài, trên không trung lại xuất hiện một bóng người. Vị võ giả này chủ tu quy tắc không gian, vừa rồi cũng chỉ có mình hắn chui vào khe hở không gian tránh được một kiếp. Nhưng võ giả này vừa thoát được một lần đang định ám sát La Trinh, trước mắt liền thấy xuất hiện 7 đạo bóng người, đó chính là 7 cái u thần ảnh do La Trinh thi triển. Chỉ trong chốc lát những u thần ảnh này liền xé hắn thành mảnh vụn. Thế là thông qua vòng thứ 12. So với vòng thứ 11 thì vòng thứ 12 khiến La Trinh tốn công hơn một chút, nhưng nói một cách tương đối thì cũng khá là có tính thử thách. Hắn đâu biết ở bên kia của đảo Trường Tô trên mặt mấy vạn võ giả lúc này đều là vẻ chán nản. Bọn họ tỉ mỉ sắp xếp như vậy để ép La Trinh phải tung ra lá bài tẩy. Nhưng trong vòng thử luyện thứ 12 này, hắn vẫn chỉ dựa vào năng lực của thanh lôi phong u thần kiếm kia. Chẳng lẽ thằng nhãi này chỉ dựa vào thanh kiếm của mình thôi sao? Còn vì võ giả tên Nhiêu An kia thì ngậm cây gậy gỗ, trong con mắt vẫn là vẻ lãnh đạm. Tâm tính của La Trinh vững vàng hơn hắn tưởng, bởi vì không đoán ra là La Trinh am hiểu phương diện nào nhất, cho nên hắn bèn sắp xếp võ giả có thân pháp mạnh mẽ vây đánh La Trinh. Thực ra đây là một sự khiêu khích. Thiên tài như vậy mà chỉ nhờ vào vũ khí sao có thể đi tới ngày hôm nay? Chẳng qua La Trinh không đếm xỉa gì đến, cho nên hắn vẫn chỉ dùng thanh kiếm này để thông qua vòng thứ 12, mặc dù cũng phải tốn chút công sức. Nhiều An nghĩ cần phải gây thêm phiền toái cho thằng nhóc tên La Trinh này một chút. Ngay tới đây tầm mắt Nhiêu An liền rơi vào nơi cao nhất của quảng trường rộng lớn. Mấy vạn võ giả trong quảng trường sắp xếp theo hình giả quạt. Võ giả cấp thấp số lượng đông nhất thì đứng ở đầu. Phía sau là những võ giả cấp cao với số lượng ít hơn. Dù ở đâu thì cũng đều là võ giả cấp thấp thì đông, mà võ giả cấp cao thì ít. Và ở đây cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đa số thiên tài của 13 cung đều sẽ bị loại. Ở khoảng vòng thứ 11-12, chỉ có một vài người mới có tư cách khiêu chiến những võ giả mạnh hơn. Võ giả có thể tiến vào trong vòng 18, 19 hay 20 là rất ít, cho nên trong truyền thừa Tân Hỏa cũng không cần bố trí quá nhiều cường giả làm gì. Nhưng thiết kế của không gian mộng ảo đã cân nhắc đến chuyện có một số thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, vì thế nên ở nơi cao nhất của quảng trường này còn được dựng lên vài cái lồng giam. Trong đó có mấy vị võ giả có thân hình vạm vỡ nhưng quần áo tả tơi đang đứng sừng sững. Bọn họ là tử nhân, là tử tù bị lưu đày ở ác nhân giới, cũng là thách thức cuối cùng trong không gian mộng ảo. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đi khiêu chiến những tử tù này. Sở dĩ lúc đó An Nhiên nhảy ra nói chính là hắn nhắm tới những vị tử tù này. Cuộc chiến của Ngài An Tâm bên kia vẫn còn chưa kết thúc. Đúng như những gì mà La Trinh nghĩ, Ngài An Tâm định dùng thuật kiếm ngân để nghiền ép cho tới vòng 20. Nếu không có sự xuất hiện của Nhiêu An, chiêu này của Ngài An Tâm hẳn là đủ vượt qua và đi tới vòng thứ 19. Muốn phá thuật kiếm ngân của nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất thì thực lực võ giả ở các vòng thứ 11 đến vòng 19 đều không thể làm được. Nhưng chẳng mấy chốc thì Ngài An Tâm đã phát hiện ra, thuật kiếm ngân của mình lại mất hiệu lực ở vòng thứ 12. Các võ giả mà La Trinh là gặp phải ở vòng thứ 12 đều tinh thông thân pháp lẩn trốn, căn bản không giao chiến chính diện với hắn. Còn những võ giả mà Ngài An Tâm gặp phải thì đều là võ giả tu luyện quy tắc hệ thủy. Sau khi bắt đầu khiêu chiến, những võ giả này liền thi triển ra từng tấm màn nước, thậm chí có võ giả còn quán tưởng ra sóng lớn ngập trời xối lên đài cao. Tất cả mọi chất lỏng đều có tính dính, cho nên dĩ nhiên dù kiếm thuật kiếm ngân của nàng lợi hại đến đâu thì cũng không thể ngân ra tiếng ở trong nước, hoặc có thể nói hiệu quả giảm đi rất nhiều, căn bản không thể khiến có võ giả thực sự bị thương. Mà mới đầu nàng không kịp đề phòng quên triển khai chân nguyên hộ thể, cho nên toàn thân đều bị ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, quần áo ướt nhẹp xuyên thấu dán sát vào người. Làm sao Ngài An Tâm không rõ đây là do có người cố tình thiết kế cách đối phó nhắm vào thuật kiếm ngân của nàng. Những võ giả kia không hề trả lời vấn đề của Ngài An Tâm, bọn họ không tới gần nàng, lại càng không né tránh khắp nơi, mà mỗi người đều tự phát huy tác dụng của mình. Có người thì liên tục thi triển ra những con sóng chút về phía Ngài An Tâm, có người lại ngưng kết ra những cây trường thương bằng nước bắn về phía nàng. Ngài An Tâm không để tâm đến những công kích ở trình độ này, trường kiếm màu xanh biếc trong tay nhẹ nhàng vung lên, dễ dàng hóa giải công kích đập tới. Chẳng mấy chốc khóe miệng của nàng nhếch lên: các ngươi cho rằng ta chỉ biết có thuật kiếm ngân thôi sao? Nói xong thì trường kiếm màu xanh biếc lại được giơ lên cao trên đỉnh đầu, chỉ thấy thân thể nàng nhẹ nhàng rung lên, trường kiếm màu xanh biếc kia liền tung ra những bóng kiếm. Nàng vẫn không chém giết từng người một, mà xem ra muốn sử dụng một chiêu kiếm lợi hại để giết sạch toàn bộ võ giả trên đài cao trong vòng một chiêu. Nghe thấy câu này, Nhiêu An bên kia đạo trưởng Tô thản nhiên nói: đương nhiên ta không cho là vậy, ta chỉ muốn xem người có bao nhiêu lá bài tẩy mà thôi. Hành động này của Ngài An Tâm đã đụng vào ý đồ của hắn. Chỉ thấy tốc độ chuyển động của bóng kiếm mà Ngài An Tâm tung ra càng lúc càng nhanh, bóng kiếm chằng chịt bao trùm toàn thân nàng. Ngay vào lúc này, có một lực lượng quy tắc không gian tuôn ra từ cơ thể nàng. Tay còn lại của nàng phẩy một cái trên không trung, một khoảng không gian bên ngoài bóng kiếm trực tiếp sụp đổ. Không ngờ nàng lại xóa sổ một vòng không gian. Khà khà, phất không thủ của Tiêu Đạo Lai, Ngài An Tâm này lại đạt được chân truyền của lão. Dường như giới chủ của Lạc Nhật hiểu rất rõ chiêu thức này cho nên đánh giá. Vân Lạc hở hứng nói: phất không thủ không phải dùng như thế này, nàng làm vậy là lãng phí. Phất không thủ chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của Tiêu Đạo Lai, phải hiểu sâu về quy tắc không gian thì mới có thể thi triển được. Giơ tay là có thể trực tiếp sờ vào không gian mới. Đương nhiên, khoảng không gian mà Tiêu Đạo Lai có thể xóa bỏ khá lớn, còn Ngài An Tâm chỉ xóa được một vòng không gian nhỏ bên ngoài bóng kiếm của nàng thôi, ước chừng nó rộng khoảng mười mấy trượng. Nhóm võ giả kia phân bố sát rìa đài cao, nhưng trong nháy mắt khi khoảng không gian bị xóa thì thân thể của bọn họ cũng không tự chủ mà di chuyển vị trí. Đây là một đặc tính của không gian. Võ giả tu luyện quy tắc không gian bình thường có thể không thi triển phất không thủ được, nhưng họ cũng hiểu được nguyên tắc bên trong. Nếu như trong một không gian lại bị thiếu đi một khoảng, thì hai khoảng cách không gian tách rời kia sẽ lập tức hợp lại với nhau chỉ trong nháy mắt. Những võ giả kia đứng ở không gian bên rìa đài cao, mà Ngài An Tâm lại xóa đi một vòng không gian trống ở giữa, cho nên tất cả võ giả đều bị không gian kéo lại khu vực chính giữa. Mà ở giữa đài cao, từng luồng bóng kiếm đang xoay tròn nhanh như gió, và những võ giả bị kéo vào này lập tức bị vòng xoáy kiếm khí của nàng cắt thành mảnh vụn. Đối mặt với bóng kiếm của Ngài An Tâm, những võ giả này hầu như không có cửa đánh trả, thế nên bọn họ nhanh chóng bị chém nát, sau đó bị đá văng khỏi không gian mộng ảo. Chân nguyên trên người Ngài An Tâm nhẹ nhàng chuyển động, tỏa ra những làn sương mù trắng, nước thấm đẫm trên quần áo của nàng nhanh chóng bốc hơi. Nàng thả hai tay ra sau ót, nhẹ nhàng hất mái tóc dài kinh người của mình, một luồng hơi nước bốc ra từ chân tóc rồi kéo dài một mạch đến tận đỉnh sợi tóc. Cho dù là như vậy thì sắc mặt của Ngài An Tâm vẫn rất khó coi. Vừa rồi nàng để ý thấy La Trinh sớm đã thông qua vòng thử luyện thứ 12, ôm trường kiếm đứng đối diện mà nhìn. Nàng quay đầu nhìn về phía La Trinh, chừng hắn một cái dữ tợn rồi nói: vòng tiếp theo ta sẽ nhanh hơn ngươi. La Trinh hơi mỉm cười, vẻ mặt không có ý kiến, là bắt đầu một vòng thử luyện mới. Nhiều An đã sắp xếp xong xuôi việc chọn người vào đội thứ 3, tương ứng với vòng thử luyện thứ 13. Lúc này hắn bèn vượt qua đoàn người ở quảng trường rộng lớn mà đi về phía những cái lồng ở trên cao. Trên đài cao tổng cộng có 7 cái lồng lớn, nếu ai có thể khiêu chiến đến cấp độ cuối cùng thì những cái lồng lớn này sẽ được mở. Những tử tù trong này sẽ là thử luyện cuối cùng của truyền thừa Tân Hỏa. 6 vị võ giả trong cái lồng to này đều đang đứng, còn ở giữa cái lồng lại có một người đàn ông thân hình vạm vỡ đang ngồi. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này chưa từng mở mắt. Thực lực của những tử tù này rất mạnh, từ trên người bọn họ phát ra khí tức cực kỳ thô bạo, gần như tất cả võ giả tham gia buổi luyện đều không muốn tới gần chỗ này. Sau khi bay lên đài cao, Nhiêu An liền đi thẳng về cái lồng lớn ở chính giữa. Người là ai? Người đàn ông lực lưỡng đang ngồi kia vẫn chưa mở mắt, sau khi cảm nhận có người tới gần, hắn liền mở miệng: ta là Nhiêu An. Nhiêu An hơi mỉm cười: chuyện gì? Người đàn ông kia hỏi. Nhiêu An liền dựa sát đầu vào cây cột của cái lồng giam này, nhỏ giọng nói: ta đến vì bí bảo của Âm La giới. Sau khi Nhiêu An nói ra lời này, đôi mắt của người đàn ông lực lưỡng bỗng nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc hắn vừa mở mắt, một luồng uy áp linh hồn ác liệt đột nhiên bắn ra, thân thể Nhiêu An liền chấn động, sau đó sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, phụt một cái, một ngụm máu tươi liền phun ra. Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ đến nỗi còn chẳng làm nên trò trống gì, tại sao lại biết bí bảo của Âm La giới? Người đàn ông kia lạnh lùng hỏi. Tuy Nhiêu An đã hộc máu, nhưng trên gương mặt tái nhợt vẫn vương ý cười nhẹ. Sau khi hắn dùng ống tay áo lau sạch máu trên khóe miệng xong, liền mở miệng: quả thật Nhiêu An ta chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng hình như ngươi cũng chẳng được coi là nhân vật lớn gì. Nghe thế vậy, người đàn ông kia hử lạnh một tiếng. Quả thực ta chỉ là một võ giả thần hải cảnh, cùng lắm cũng chỉ là hạt cát trong toàn bộ sinh linh dưới vòm trời này. Nhưng ngươi không có tư cách để đánh giá ta. Tất nhiên, Nhiêu An cười, Nhiêu An ta không thể đánh đồng với ngươi, thiên tài kiệt xuất nhất tinh hán giới, nhân vật có tư cách tiến vào Lăng Yên Các, con cưng của trời ngày trước. Nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ là một gã tử tù, một tử tù chỉ có thể sống được 800 năm. Sau 800 năm thì phải chịu án tử hình. Đối với người thường thì 800 năm đã là mấy đời, nhưng đối với thần hải cảnh thì 800 năm quá ngắn ngủi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nói thẳng đi. Người đàn ông lực lưỡng kia lạnh giọng nói. Nhiêu An vẫn chưa trả lời câu hỏi của người đàn ông này mà tiếp tục nói. Các ngươi là tử tù được chọn lựa tỉ mỉ từ ác nhân giới. Nếu như đánh thắng thiên tài của 13 cung sẽ được đặc xá cho hành vi phạm tội của mình. Nói nhảm, người đàn ông lạnh nhạt nói. Nếu như đánh thắng thiên tài 13 cung thì võ giả bình thường có thể sẽ có nhiều phần thưởng khác nhau. Còn với những tử tù này, phần thưởng của họ là tự do. Cũng bởi vì phần thưởng này có thể kích thích tử tù phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, cho nên truyền thừa tân hỏa mới sắp xếp như vậy. Nhưng những tử tù này rất ít khi có cơ hội ra sân, hơn nữa một khi bọn họ đã ra sân thì sẽ phải đối mặt với thiên tài vô cùng mạnh mẽ, cho nên cơ hội để giành được tự do cũng không nhiều. Ta có thể giúp ngươi vào sân, Nhiêu An tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Người đàn ông lực lưỡng hỏi. Dạy người đánh bại đối thủ kia như thế nào, rồi nhận được tự do, Nhiêu An lại nói. Nói tới đây, người đàn ông lực lưỡng kia lập tức nở nụ cười. Trong nụ cười của hắn tràn đầy sự khinh thường đối với Nhiêu An. Ngươi là ai? Ta cần tới ngươi dạy sao? Cho dù là tu vi, thực lực hay thiên phú thì đại hán lực lưỡng này đều mạnh hơn Nhiêu An rất nhiều. Nếu như hắn và Nhiêu An phải đấu với nhau, thì đến 100 Nhiêu An cũng sẽ bị hắn giết chỉ trong chốc lát. Bị người khác khinh thường như vậy, nhưng Nhiêu An cũng không giận. Hắn lại còn bình tĩnh cười nói. Có thể ngươi không biết, bây giờ trong truyền thừa Tân Hỏa chỉ còn lại có hai người. Hai người này chính là nhân vật lợi hại nhất trong truyền thừa Tân Hỏa lần này. Còn ta lại có thể quyết định xem ai trong các ngươi sẽ xuất chiến. Nhiêu An dùng chân nguyên truyền âm để nói lời này cho người đàn ông lực lưỡng kia nghe, nên tất nhiên mấy vị tử tù bên cạnh không biết. Nghe đến đó, rốt cuộc người đàn ông lực lưỡng kia cũng nhíu mày. Thì ra là đây là nguyên nhân khiến người tới tìm ta. Đúng vậy. Nhiêu An cười rạng rỡ, thậm chí còn ung dung lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng. Vừa rồi uy áp linh hồn của người này đã khiến linh hồn hắn bị thương. Người muốn gì? Người đàn ông lực lưỡng hỏi. Nhiêu An liền đưa ba ngón tay, ba phần, sau khi tìm được bí bảo của âm la giới chia cho ta ba phần. Ba phần? Người đàn ông lực lưỡng cười gằn. Ngươi biết bí bảo âm la giới có nghĩa như thế nào không? Ta biết, cho nên ta mới chỉ muốn có ba phần. Nhiêu An lại nói thêm. Nhiêu An hiểu rất rõ lòng người, lại biết bắt chặt phải có chừng mực, cho nên hắn không hề mở miệng đòi chia 5 năm hay thậm chí chia 7-3, mà là chia 3-7, hắn 3. Người đàn ông lực lưỡng kia nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi thật sâu. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, ngày xưa hắn là vinh quang tới nhường nào, không ngờ bây giờ lại bị lưu đày ở ác nhân giới, vận mệnh của mình lại bị một nhân vật nhỏ như con kiến nắm ở trong tay. Nhiêu An đoán được tâm tư của người đàn ông lực lưỡng này, cho nên thản nhiên nói. Mỗi người đều có tác dụng riêng của mình. Dĩ nhiên thế giới võ giả sẽ lấy thực lực làm trọng, nhưng cái này cũng là rất quan trọng nha. Đừng có coi thường ta. Có ta ở đây thì chuyện đi lấy bí bảo âm la giới lại dễ dàng hơn nhiều. Khi hắn nói lời này, vẻ mặt tự tin hiện rõ. Có thể có không ít người cho rằng Nhiêu An chỉ là một tên khôn vặt, nhưng hắn lại muốn nói cho người đời biết rằng nhiều khi khôn vặt cũng có thể mang tới uy hiếp chí mạng, thậm chí còn đảo ngược rất nhiều tình thế. Người đàn ông lực lưỡng mở mắt lần nữa, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Nhiêu An, sau đó thản nhiên nói, được, ta đồng ý. Lúc này Nhiêu An mới hài lòng quay về quảng trường khổng lồ. Không ít võ giả trong quảng trường nhìn cảnh tượng xảy ra trong không gian mộng ảo liền không ngừng ồn ào, và cũng có người chào hỏi hắn. Nhiêu An không chống nổi rồi, làm sao mà để phá chiêu của ả ta đây? Người của đội thứ ba cũng không kiên trì được bao lâu. Nhiêu An, nghĩ cách đi. Nhiêu An nở nụ cười, hắn nghiêm túc phân tích. Không sao, đội thứ tư tiếp tục hẳn phải thế này. Thực ra thì hắn không hứng thú với việc đánh úp ngài An Tâm về La Trinh. Song ứng phó với cái đám nhiệt huyết sục sôi này thì dĩ nhiên hắn phải tỏ ra chút gì đó. Một loạt các phân tích rõ ràng mạch lạc kéo theo một loạt tiếng ủng hộ. Nhóm võ giả trong đội thứ tư cũng được hắn chọn vào không gian mộng ảo. Vòng thứ 14, 15, 16, nhóm võ giả của 13 cung điện cổ thấy rõ khi những võ giả này đồng lòng thì thực lực mà họ phát huy vượt xa khả năng tưởng tượng. Những võ giả đã thông qua vòng 18-19 kia đều biết nếu như đặt bản thân mình trong đó sợ rằng không thể thông qua từ vòng 16 rồi. Nhưng suy cho cùng thì La Trinh và Ngài An Tâm đều không phải là võ giả thông thường. Mặc dù cảm thấy vướng víu tay chân, nhưng dù là bị áp chế dưới thực lực tuyệt đối, bọn họ vẫn cứ thông qua từng vòng thử luyện đâu ra đấy. Song giữa hai người vẫn có một chút chênh lệch. La Trinh thì vẫn chỉ dựa vào một thanh Lôi Phong U Thần Kiếm, còn Ngài An Tâm đã dùng đến mấy đòn sát thủ khác. Mỗi khi nàng thi triển ra một đòn sát thủ thì đối phương luôn có thể nghĩ cách khắc chế, khiến nàng cảm thấy bó tay bó chân, không thể phát huy ở vòng thử luyện tiếp theo. Nhưng võ kỹ mà Ngài An Tâm tinh thông lại nhiều đến mức khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là nhiều đến mức khiến người ta giận sôi gan lên. Cô nàng này hết lá bài tẩy này đến lá bài tẩy khác. Đương nhiên, Ngài An Tâm có thể đối phó những tên đáng chết này, nhưng bị bọn họ chĩa mũi nhọn vào như vậy, tâm tình của nàng cũng trở nên nóng nảy. Cứ chém viết như vậy một thời gian, chẳng bao lâu sau nàng và La Trinh đã bước vào vòng thứ 20. Vòng 20 chính là thành tích tốt nhất mà một số võ giả đạt được trước đây. Trước đây không ai có thể vượt qua vòng mấu chốt này, bởi vì tu vi của đối thủ mà họ gặp phải trong vòng 20 đều là võ giả thần hải cảnh trung kỳ. Ít nhất thì họ cũng đã là nhân vật đã trải qua 4 lần đại thiên kiếp. Đối với những võ giả thiên tài của 13 cung, khiêu chiến Việt cấp cũng không phải chuyện khó, nhưng phải đối mặt với mấy vị võ giả thần hải cảnh cùng lúc thì độ khó là rất lớn. Tới vòng này rồi, rốt cuộc La Trinh và Ngài An Tâm cũng cảm nhận được áp lực. Từ sinh tử cảnh đến thần hải cảnh chính là sự nhảy vọt. Phiền toái nhất chính là lĩnh vực của bọn họ. Lĩnh vực mà mỗi người bày ra đều tạo thành sức ép gây phiền phức không nhỏ cho La Trinh và Ngài An Tâm. Cuối cùng cũng có một chút phiền phức, nhưng chắc hai người này sẽ không dừng lại ở vòng 20 đâu chứ, một vị cung chủ nói. Giới chủ Lạc Nhật hờ hững gật đầu, cái này cũng khó mà nói được, dù sao thì đây cũng là thử luyện kiểu một chọi nhiều, hoàn toàn khác với tháp kết giới nhất niệm, đối thủ bọn họ gặp cũng là không giống nhau. La Trinh này mới là sinh tử cảnh ngũ trọng đã có thể đối mặt với vây công của mấy vị thần hải cảnh, thế thì không biết sau khi hắn đột phá thần hải cảnh còn như thế nào nữa. Vì thành tích mà La Trinh đã đạt được trong tháp kết giới nhất niệm, cho nên bọn họ càng chú ý đến hắn nhiều hơn. Một vị cung chủ khác cũng là suy xét đến vấn đề này, hắn lại quay sang nhìn Vân Lạc. Hình như là đã bỏ qua một vấn đề, ta muốn biết hoa sen của La Trinh này nở ra được mấy cánh. Nghe cung chủ nói tới vấn đề này, mọi người cũng tò mò nhìn về phía Vân Lạc. Trước khi truyền thừa Tân Hỏa bắt đầu thì bọn họ đều tiến hành tuyển chọn võ giả trong thiên cung một lần. Vòng tròn xích hà kia có cảm ứng được chuyện này, từ đó có thể đại khái đoán ra, nhưng Vân Lạc lại lắc đầu. Không biết. Không biết ư? Chẳng lẽ La Trinh này không hề thông qua kiểm tra? Một vị cung chủ hỏi. Không phải. Vân Lạc tiếp tục nói, khi La Trinh thông qua vòng tròn xích hà thì dường như lực cảm ứng của nó đạt đến cực điểm cho nên tự tắt, do đó không thể đo lường cụ thể, La Trinh nở ra mấy cánh sen. Nghe Vân Lạc nói vậy, các vị cung chủ đều ngạc nhiên ra mặt. Ánh mắt của giới chủ Lạc Nhật cũng lóe lên. Nói như vậy thì rất có khả năng hắn đã mở hoa sen đại thừa. Trong thiên hạ thì hoa sen tiểu thừa và hoa sen đại thừa là một điểm quyết định. Võ giả mở ra hoa sen chín cánh là sự tồn tại cao nhất, nhưng võ giả mở ra hoa sen đại thừa trong thiên hạ quá hiếm, cho dù tìm trong 100 tỷ tỷ sinh linh cũng rất khó tìm ra võ giả có sở hữu hoa sen đại thừa. Đúng là khiến ta phải ngạc nhiên. Sau khi suy đi nghĩ lại, một vị giới chủ nói, bằng không lát nữa sau khi ban đan dược thì đưa luôn thập phương dẫn kiếp đan cho hắn nuốt, khà khà, chẳng phải sau khi dẫn động thiên kiếp thì sẽ biết là hắn mở ra bao nhiêu cánh sen sao? Chuyện này không hay lắm thì phải, Vân Lạc lưỡng lự. Có gì mà không hay, sau khi truyền thừa Tân Hỏa thì dẫn kiếp, độ kiếp không phải là một chuyện thường thấy sao? Một vị cung chủ khác nói, rất nhiều võ giả vội vã nuốt thập phương dẫn kiếp đan để mau chóng nâng cao tu vi của mình, mà đã trải qua trận thử luyện ở cường độ cao trong truyền thừa Tân Hỏa này thì thường thường trong lòng sẽ sinh ra không ít cảm ngộ, cho nên sau mỗi lần truyền thừa Tân Hỏa phải có tới hơn 100 người lựa chọn độ kiếp. Nghe thấy đề nghị này, cuối cùng Vân Lạc cũng gật đầu, để xem bản ý của bản thân La Trinh thế nào đã. Ngay vào lúc này, mấy ngàn võ giả bên ngoài điện đang nhìn chăm chú vào trận chiến trong Tiến Khuê đã nổ ra từng tàng tiếng kêu kinh hãi. Mặc dù mọi người biết là trong không gian mộng ảo sẽ không chết thật, nhưng dù sao chiến đấu trong đó không giống bên ngoài, khi nhìn thấy chỗ mạo hiểm tự nhiên sẽ sợ hãi mà than thở. Sau khi độ khó của vòng thứ 20 tăng lên, khi ứng phó với La Trinh, hắn cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Mặc dù số lượng đối thủ của hắn chỉ còn lại 6 người, nhưng 6 vị võ giả thần hải cảnh phối hợp với nhau thì đến lúc tổ hợp thành một trận thế sẽ cực kỳ khó phá. 6 người này đều là võ giả thần hải cảnh, ở trước mặt họ tu vi của La Trinh chỉ có thể xem là hậu bối. Nói thật thì dưới cách đánh gọng kìm của 6 người, La Trinh có thể đứng vững đã là một chuyện khiến bọn họ vô cùng mất mặt. 6 vị võ giả thần hải cảnh vây đánh một võ giả sinh tử cảnh, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cực kỳ khó coi. Nhưng La Trinh và sáu người kia cứ tấn công tới lui, trong lòng bọn họ sớm đã quên đi nỗi lo lắng này. Bởi vì sáu người bọn họ phát hiện, dường như La Trinh này càng đánh càng lợi hại, dần dần bọn họ lại mơ hồ bị La Trinh áp chế, bị một tên nhóc sinh tử cảnh đè ép. Nghĩ tới đây sáu người lại càng thêm sốt ruột. Song trước khi xuất chiến, Nhiêu An đã từng nói với bọn họ, đánh với La Trinh quan trọng nhất chính là phải duy trì tâm thái. Cho dù có thế nào thì ép La Trinh phải thể hiện toàn bộ thực lực ra đã là thắng lợi. Cuối cùng bọn họ quả thực đã làm được rồi, thấy được sức mạnh của La Trinh. Những võ giả thân hải cảnh này là võ giả thượng giới, kiến thức cũng không hạn hẹp, nhưng khi sức mạnh của La Trinh ào ào phát ra vẫn dọa cho bọn họ sợ vãi. Một vị võ giả thân hải cảnh trong đó triển khai lĩnh vực tuất thổ để chống lại sức mạnh kinh khủng của La Trinh. Lĩnh vực tuất thổ được lĩnh hội từ quy tắc hệ thổ, chính là lĩnh vực kiên cố nhất. Vị võ giả thân hải cảnh kia trực tiếp chắn trước mặt năm người còn lại. Một lĩnh vực như vậy mà vẫn bị La Trinh phá nát một cách dễ dàng. Còn La Trinh từ một thằng nhóc sinh tử cảnh còn lao thẳng vào giữa đám võ giả thần hải cảnh, mà giống như hổ lạc bầy dê, cảnh tượng này khiến người ta hoàn toàn là cạn lời. Nếu để cho những thiên tài của 13 cung kia một mình ra đối đầu với những võ giả thần hải cảnh này, thì tuyệt đại đa số có thể giành thắng lợi một cách dễ dàng. Nhưng mà người có thể làm được như La Trinh thì không nhiều. Ngoài La Trinh ra e rằng chỉ có ngài an tâm mà thôi. Sau khi trận chiến của La Trinh bên này kết thúc thì bên phía ngài an tâm cũng xong. Hình như ngài an tâm cũng vận dụng đòn sát thủ mạnh mẽ nào đó. Viên đá màu xanh giữa ấn đường của nàng đã nổi lên, nàng đã sử dụng tới cả ngọc môn tiên đấu. Vòng 20 cứ vậy mà thông qua, hai người nhận được thành tích thử luyện tốt nhất trong không gian mộng ảo cùng lúc, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Chẳng mấy chốc vòng 21 tiếp tục, rồi vòng 22, 23, 24. Bởi vì đã có vết xe đổ đằng trước nên mọi người cũng không muốn suy đoán cực hạn của hai người bọn họ ở đâu. Chẳng hạn như mới đầu mọi người suy đoán cực hạn của ngài an tâm trong tháp kết giới nhất niệm, kết quả người ta lại vọt tới 28.000 dặm. Sau đó bọn họ lại dự đoán La Trinh không thể đi qua 30.000 dặm, nhưng hắn lại vọt tới 36.000 dặm. Hiện tại mọi người đã học được thông minh hơn, tránh việc sau khi La Trinh hoặc ngài an tâm phá vỡ phỏng đoán của mình thì lại đâm ra mất mặt. Nhưng không gian mộng ảo khác với tháp kết giới nhất niệm, vòng kiểm tra này được sắp xếp theo đối tượng. Nếu đó vì đối tượng thử luyện mà bố trí thì nhất định sẽ có một hạn mức tối đa. Ở bên phía kia của đảo Trường Tô, tất cả võ giả có thực lực từ thấp đến cao chỉ chia ra có 15 tổ đội, ứng với vòng thử luyện thứ 11 cho đến 25. Mà võ giả của đội thứ 15 chính là 3 người trong lồng giam trên đài cao, cho nên vòng thử luyện thứ 25 cũng chính là vòng cuối. Từ đầu đến cuối, Nhiêu An chỉ điểm Giang Sơn thắng được La Trinh và ngài an tâm, nhưng mọi người đều đã nhìn thấy dấu hiệu và hiệu quả từ kiến nghị của Nhiêu An đề ra, nên tất nhiên bằng lòng để hắn đưa ra mệnh lệnh. Mà lúc này Nhiêu An lại đi trên đài cao của quảng trường khổng lồ kia lần nữa. Xem ra, chỉ có thể điều động những tử tù này mới có thể chống lại cô ả đó. Nghe nói trước đây những tử tù này đều là nhân vật rất tài giỏi, được đưa tới từ trong ác nhân giới. Nếu như bọn họ có thể đánh bại hai người kia trong thử luyện, cuối cùng thì có thể nhận được tự do, chắc hẳn bọn họ cũng phải liều mạng chứ. Trước con mắt của mọi người, Nhiêu An đi về phía người đàn ông lực lưỡng kia liền hỏi. Hai người đều bước thử luyện cuối cùng, một nam một nữ, người chọn ai? Và mặt gã đàn ông lực lưỡng đầy kiêu căng, làm sao ta có thể chọn một nữ nhân để đấu được? Ta nên đề nghị người chọn nữ nhân, thực lực của nam nhân kia rất mạnh, sâu không thấy đáy, ít ra thì ta không nhìn ra cực hạn của hắn. Nhiêu An nói khẽ. Thực ra thì thông qua hết được vòng thử luyện này đến vòng thử luyện khác, Nhiêu An vẫn chưa có hoàn thành cái mục tiêu chính của mình, đặc biệt là La Trinh. Căn bản hắn không thể nhận ra được cực hạn của La Trinh ở chỗ nào. Tu vi của hắn là gì? Người đàn ông lực lưỡng quay ra hỏi. Sinh tử cảnh ngũ trọng, Nhiêu An liền đáp đúng sự thật. Người đàn ông lực lưỡng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Người đang sỉ nhục thực lực của ta đó à? Trong mắt của người đàn ông này, sinh tử cảnh ngũ trọng tạm có thể coi là thiên tài cực phẩm trong 13 cung, nhưng dù có tài tới đâu thì cũng chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng mà thôi, không thể nào mà là sinh tử cảnh ngũ trọng biến thành thần hải cảnh ngũ trọng được. Người đàn ông lực lưỡng này hoàn toàn không dự đoán được đối thủ của mình lại chỉ có tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng. Tất nhiên là hắn biết không thể dùng tiêu chuẩn thông thường đánh giá thiên phú và thực lực của một võ giả trong 13 thiên cung. Võ giả có thể khiêu chiến đến vòng 25, khiến hắn phải ra tay thì tất nhiên phải là sự tồn tại, số 1, số 2 trong 13 thiên cung. Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng thằng nhãi này lại mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng mà thôi. Nhiêu An lại lắc đầu, chớ có khơi khinh tên đó, ta đã quan sát tỉ mỉ tất cả các trận chiến ở trước vòng thứ 25 của hắn. Theo suy đoán của ta thì hắn chỉ mới thể hiện ra 3 phần thực lực mà thôi. Ba phần thực lực mà đã có thể đối kháng với sự vây công của mấy võ giả thần hải cảnh sau. Nghe thấy câu này, người đàn ông lực lưỡng cũng bất ngờ ra mặt. Đề nghị người hãy chọn nữ nhân kia. Lời đề nghị của Nhiêu An rất đúng trọng tâm. Thực ra trải qua 24 vòng thử luyện, hai người La Trinh và Ngài An Tâm đều thông qua không có gì trở ngại. Có lẽ sách lược của Nhiêu An đã tạo thành một chút phiền toái cho hai người bọn họ ở những mức độ khác nhau, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước chân tiến tới của họ. Cùng không ngừng tiến lên, nhưng từ đầu đến cuối La Trinh chỉ dùng trường kiếm trong tay để đối phó với kẻ địch, còn Ngài An Tâm thì đã thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, chủng loại đa dạng đến mức khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Xong, cũng bởi vì vậy mà biểu hiện của La Trinh lại càng sâu không lường được, cho nên Nhiêu An khó nắm bắt La Trinh hơn một chút. Còn dĩ nhiên Ngài An Tâm kia có thực lực dũng mãnh, nhưng dù sao là vẫn có cách đối phó, cho nên năng lực chiến thắng Ngài An Tâm là lớn hơn một chút. Quan điểm của hắn giống hệt như quan điểm của những cung chủ ở ngoài điện cổ. Đám cung chủ của 13 cung và giới chủ Lạc Nhật đại khái cũng cho là như vậy. Chẳng qua thực lực của những cung chủ giới chủ này cao xa hơn Nhiêu An rất nhiều, còn Nhiêu An lại chỉ dựa vào khiếu giác nhạy bén mà phán đoán được như vậy thì cũng rất là đáng quý. Nhưng người đàn ông lực lưỡng này không hề nghe lời đề nghị của Nhiêu An. Ta chọn nam nhân kia, khà khà, tiểu bối xưng tử cảnh mà có thực lực như thế ta rất hứng thú. Người đàn ông lực lưỡng cười lạnh nói. Nghe thấy quyết định của người đàn ông này, Nhiêu An nhíu mày theo bản năng. Mục tiêu của hắn là bí bảo âm la giới, cho nên căn bản không có hứng thú với việc giao đấu của những thiên tài này. Để người đàn ông này đánh bại Ngài An Tâm, giành được tự do, sau đó đi khai quật bí bảo âm la giới, cứ như vậy từng bước một hoàn thành mục tiêu của mình. Trong đó mấu chốt nhất chính là người đàn ông lực lưỡng này phải chiến thắng đối thủ. Nhiêu An chẳng hề muốn rước thêm phiền toái khi mà chọc vào La Trinh có thực lực sâu không lường được kia. Nhiêu An vốn còn muốn khuyên nhủ, sắc mặt người đàn ông lực lưỡng này liền trầm xuống. Ta đã cam kết với người thì đương nhiên ta sẽ thực hiện, còn đối thủ của ta tất nhiên phải do ta chọn. Năm đó suýt chút ta đã tiến vào Lăng Yên Các, không lẽ còn phải sợ một thằng tiểu bối của 13 cung? Thế chẳng phải là để làm trò cười cho thiên hạ này sao? Nghe thấy lời này, Nhiêu An thở dài một hơi, người này quả thực quá kiêu ngạo, bằng không cũng không đến nỗi bị nhốt trong ác nhân giới trở thành gã tử tù. Nhưng dù sao đối phương cũng là nhân vật then chốt trong kế hoạch của mình, Nhiêu An không thể chi phối tư duy của người này, cuối cùng cũng chỉ có thể chiếu theo ý nguyện của hắn để cho hắn đi khiêu chiến La Trinh. Còn đối thủ của Ngài An Tâm thì Nhiêu An liền nhìn sang mấy cái lồng giam bên cạnh, trên mặt hiện ra nét cười. Đối với những nữ tù này, đây là một cơ hội để rời khỏi ác nhân giới. Chẳng qua, quyền phân phối cơ hội này nằm ở trong tay Nhiêu An, nên tất nhiên hắn sẽ không lãng phí. Muốn khiêu chiến Ngài An Tâm thì những tử tù này phải có một chút thành ý. Có lẽ thành ý này không hấp dẫn bằng kho báu ở âm la giới, nhưng Nhiêu An hiểu đạo lý kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thử luyện cuối cùng sẽ mất mấy đối thủ đây? À, sẽ xuất hiện mấy đối thủ đây? La Trinh đứng trên đài cao, ánh mắt trầm tĩnh. Rốt cuộc thử luyện trong không gian mộng ảo đã đi đến hồi cuối. Ngài An Tâm đứng cách đó không xa cũng đang lẳng lặng chờ đợi đối thủ vòng cuối của mình. Thử luyện của không gian mộng ảo khiến Ngài An Tâm hơi mất vui. Dĩ nhiên nàng đã bỏ xa những võ giả của 13 cung ở phía sau, nhưng La Trinh thì vẫn theo sát mình, cùng nhau bước vào vòng thử luyện cuối cùng. Hơn nữa sau khi tiến vào vòng 20 rồi, tốc độ thông qua thử luyện của La Trinh cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có lúc là nhanh gấp đôi mình. Còn mình từng ứng phó lại càng lúc càng vướng tay vướng chân, tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy tràn đầy khó chịu. Huống hồ bây giờ mọi người cùng tiến vào vòng cuối, nếu như mà cùng thông qua thì cũng không thể phân ra thắng bại được. Hy vọng đối thủ vòng cuối có thể mạnh hơn một chút, trong lòng của Ngài An Tâm lộ ra một chút mong đợi. Một lát sau thì ánh sáng nhạt dần ngưng kết trên đài cao, trước mặt Ngài An Tâm xuất hiện một người. Người này quần áo tả tơi, trên trán còn có một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Từ trên người hắn càng là lộ ra khí tức âm u lạnh lẽo, bị hai mắt của người này chừng một cái thì cũng giống như bản thân bị một con ác quỷ theo dõi. Tên này tù luyện quỷ đạo sao? Cho dù Ngài An Tâm rất tự tin, nhưng khi để ý đến khí tức trên người này phát ra thì gương mặt xinh đẹp như hoa kia của nàng cũng hơi thay đổi. Đối với võ giả tu luyện đạo quỷ dị như thế này, tình thế là vô cùng kỳ dị và cũng ra tay vô cùng thâm độc. Khục khục, thật là may mắn, đối thủ của ta lại là một cô bé. Võ giả kia cắn chặt răng, cười gằn rồi nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Tạm biệt cả nhà.